Dưới áp lực, Hai Xuân Sinh khẽ nói, vâng, là Bút Tiên nói cho tôi biết. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 196, Quỷ đón xe. Bút Tiên. Đó là cái gì, lệ quỷ? Linh dị vật phẩm sao? Nghe vậy, Hứa Phong sửng sốt. Không chỉ hắn, Tô Viễn cũng vậy. Bút Tiên không chỉ là trò chơi trong nước, nước ngoài cũng có. Nó là một loại trò chơi triệu hồn, nguồn gốc khó khảo cứu, nhưng có lẽ là biến thể hoặc phiên bản đơn giản hóa của loại vu thuật lên đồng viết chữ y cổ xưa nhất trong nước. Thông qua chiếc bút giao tiếp với một loại đồ vật quỷ dị. Bút Tiên cũng là tên gọi của một bộ phim kinh dị và tiểu thuyết kinh khủng. Nếu đặt ở thế giới trước khi Tô Viễn xuyên không, Bút Tiên chỉ là trò chơi, có lẽ bị ám thị tâm lý tác động. Nhưng trong thế giới thần bí Phục Tô, chưa hẳn vậy, có lẽ thực sự tồn tại lệ quỷ gọi là Bút Tiên. Vì vậy, trong lòng Hứa Phong coi đó là một lệ quỷ không rõ lai lịch. Con quỷ này đến cả xe biết ma cũng biết, tính nguy hiểm không cần bàn cãi, tuyệt đối bất thường. May mà không phải ở trong nước. Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Hứa Phong rồi biến mất. Hắn hỏi, e nó còn nói gì nữa? Hai Xuân Sinh hơi lúng túng, e nó nói đang tìm một tờ giấy làm bằng da người, hỏi tôi có từng thấy chưa? Tôi nói không, rồi nó nói nó là Bút Tiên, có thể thực hiện nguyện vọng của tôi. Vì thế tôi nói với nó điều ước của mình, tôi muốn kéo lôi kéo những tên cặn bã này chết cùng tôi. Một con quỷ chỉ có thể thực hiện một nguyện vọng. Hứa Phong biến sắc, Tô Viễn thì trầm ngâm. Con quỷ đó đang tìm giấy da người. Hay là thứ khác? Hơn nữa khả năng thực hiện nguyện vọng này có liên quan gì đến con quỷ của Triệu Khai Minh? Đang suy nghĩ, Hứa Phong hỏi, để nó đáp ứng ngươi rồi. Đúng. Hai Xuân Sinh đáp tỉnh bơ, vì vị trí chiếc xe buýt này cũng là nó chỉ cho tôi. Sau đó tôi nghĩ cách cố tình chọc tức chúng tự mình lên xe. Một cái giá lớn. Hứa Phong cười lạnh. Ở những thứ quỷ quái đó không dễ gần, cũng không tốt bụng giúp người. Ngươi nhờ nó giúp thực hiện nguyện vọng, vậy ngươi phải trả giá gì? Im lặng một lát, Hai Xuân Sinh nói, từ khi chúng chết, tôi cũng chết theo. Tôi không sai. Nếu bây giờ chúng giết tôi, chúng cũng sẽ chết. Khó trách ngươi cứ chọc tức chúng. Hứa Phong gật đầu, hiểu ra hành động của hắn, rồi trở về chỗ ngồi, không quan tâm đến những chuyện xảy ra trên xe. Hắn cúi đầu ngủ tiếp. Lâm Bắc dường như cũng đã ngủ say. Lúc này, xe buýt không ai lái, nhưng vô lăng vẫn chuyển động nhẹ, như thể có người vô hình đang điều khiển nó tiến về một nơi không biết. Bên ngoài xe tối mù mịt, yên tĩnh đến đáng sợ, dường như đã tới một thế giới thần bí không rõ, đã hoàn toàn ra khỏi nước đồ chua. Cảnh tượng trước mắt vượt quá sức tưởng tượng. Tên cầm đầu bất lương dần tỉnh lại sau cơn đau, nghe hai người nói chuyện, hắn đã biết được âm mưu thực sự của kẻ mình thường hay bắt nạt. Lúc này, trong lòng hắn lạnh lẽo. Thằng này thực sự định kéo mình chết cùng. Trong lòng tên cầm đầu bất lương dâng lên nỗi hối hận. Nếu mình không quá đáng như vậy thì có lẽ. Nhưng hối hận giờ đã muộn. Trên xe, xuống xe không hề dễ dàng. Tên cầm đầu bất lương không tiếp tục đánh Hai Xuân Sinh nữa, vì chúng đã nghe rõ, một khi chúng chết, Hai Xuân Sinh cũng chết, ngược lại cũng vậy, một khi Hai Xuân Sinh chết, chúng cũng sẽ chết theo. Chúng bắt đầu hoảng loạn. Làm sao bây giờ, đại ca, mau nghĩ cách đi. Tôi không muốn chết, đại ca. Đều tại các ngươi, bình thường quá đáng quá. May mà ngươi không quá đáng như vậy. Hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, chúng có người tức giận, sợ hãi, bất an, không biết phải làm sao, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Bản tính xấu xa của con người phơi bày. Không ai muốn tự tìm đường chết, sâu bọ còn muốn sống, huống hồ là người. Tô Viễn lặng lẽ quan sát Hai Xuân Sinh, nhưng dù qua mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ, hắn vẫn không thấy bất cứ điều gì bất thường trên người hắn. Nhưng hắn đã chạm phải lệ quỷ không rõ, trên người chắc chắn có loại linh dị không thể quan sát bằng phương pháp thông thường, mới có thể liên kết tính mạng của mọi người với nhau, cùng vinh, cùng diệt. Có lẽ là lời nguyền của Bút Tiên. Đang nghĩ, Tô Viễn kinh ngạc phát hiện, đám bất lương cố gắng mở cửa xe nhảy xuống, thậm chí đập cửa sổ, dường như muốn chạy trốn. Tô Viễn lắc đầu. Nếu linh dị giao thông công cộng dễ dàng bị đập cửa sổ như vậy, thì không thể chở nhiều lệ quỷ đến vùng đất linh dị như vậy. Dù là lệ quỷ yếu nhất, cũng đáng sợ hơn con người. Điều không ngờ đã xảy ra. Tô Viễn trợn mắt nhìn đám bất lương tuyệt vọng. Xe buýt thắng gấp, suýt nữa là mọi người trên xe văng ra ngoài. Ngoại trừ quỷ ngồi vững vàng, cả hai người điều khiển quỷ cũng không kịp phản ứng, những người khác ngã thành một đống. Chuyện gì vậy? Muốn tắt máy à? Hứa Phong nghi hoặc nhìn về phía trước. Từ lúc lên xe đến giờ, ngoài tắt máy, chưa từng xảy ra chuyện này. Không chỉ hắn, Lâm Bắc và Tô Viễn cũng nghĩ vậy. Họ hiểu biết quá ít về chiếc xe buýt này. Sau khi xe dừng lại, biến cố không kết thúc. Cửa trước và sau đột ngột mở ra, nhưng đèn trong xe vẫn sáng, vẫn nhấp nháy. Đối với những người sống trên xe, đây không phải tin tốt. Vì nó chứng tỏ xe buýt mất kiểm soát, lệ quỷ đã hoạt động trở lại. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến điều đó. Hắn quan tâm đến phía trước xe buýt, nơi đó đứng một bóng dáng khủng bố. Bóng dáng đó đối với Tô Viễn không xa lạ. Đó là quỷ chỉ đường. Chương 197, đón xe nguy cơ. Không gian bên trong mờ ảo, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh sáng yếu ớt, chỉ có hai đèn pha của chiếc xe buýt tỏa sáng, chiếu rọi con đường phía trước. Trên đường, một bóng dáng khủng bố đứng sừng sững. Đó là một người bù nhìn, một lão giả giống như người bù nhìn bình thường. Nửa thân trên của hắn là một lão giả khô gầy, nửa thân dưới lại là một cây gậy trúc bình thường. Một mắt của lão giả dường như xuyên thẳng qua cây gậy trúc, khiến người ta sởn gai ốc. Lão giả này không xa lạ gì với Tô Viễn, bởi vì họ đã từng gặp nhau ở khách sạn Khải Tác, ZS thành phố, một nơi linh dị. Lần này, lão giả vẫn như cũ, Tô Viễn không thấy có gì khác biệt. Hai tay mục nát của lão ta mở rộng 180 độ như người bù nhìn, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào xe buýt. Hình ảnh lão giả hiện lên dưới ánh đèn xe vô cùng đáng sợ. Đây là quỷ chỉ đường. Một con quỷ nổi tiếng trên diễn đàn linh dị, trong các video, những ai gặp nó đều không thể sống sót. Truyền thuyết cho rằng con quỷ này cực kỳ khủng bố, từng khiến nhiều đội trừ ma phải bỏ mạng. Tuy thông tin về con quỷ này lan truyền rộng rãi, nhưng nó chỉ được xếp hạng C vì mức độ nguy hiểm không cao. Hơn nữa, quy luật của nó đã được khám phá sau vô số lần thử nghiệm. Quỷ chỉ đường sẽ chỉ cho bạn một hướng đi khi bạn gặp nó, không đi theo sẽ dẫn đến cái chết ngay lập tức. Cho đến nay, không có ghi chép nào về người sống sót sau khi gặp quỷ chỉ đường. Hướng mà quỷ chỉ đường chỉ ra đáng được cân nhắc. Đa số người trừ ma cho rằng hướng đó chắc chắn tồn tại mối nguy hiểm nhất định đối với người liên quan. Sự kiện này, tuy dị thường đối với người bình thường, nhưng đối với người trừ ma lại là sự kiện cấp độ khủng bố. Không ngờ con quỷ này lại xuất hiện ở đây, Tô Viễn nhíu mày. Con quỷ này muốn làm gì? Nó đang đợi xe. Hay định chỉ đường cho xe buýt? Đúng lúc Tô Viễn suy nghĩ, xe buýt bất ngờ dừng lại, khiến một số hiện tượng siêu nhiên trên xe biến mất. Một cảm giác bất an bao trùm lên mọi người, ngoại trừ Tô Viễn, cả Hứa Phong và Lâm Bắc đều cảm nhận được. Không ổn, chẳng lẽ sự cân bằng linh dị trên xe bị phá vỡ, lệ quỷ trên xe khôi phục khả năng hoạt động rồi sao? Hứa Phong lộ vẻ sợ hãi. Họ có thể cùng lệ quỷ trên xe lâu như vậy là nhờ vào sự cân bằng linh dị trên xe. Một khi mất đi, lệ quỷ dễ dàng gây ra quy luật giết người, khiến người bị nó chú ý. Một khi bị lệ quỷ chú ý, dù là người thường hay người trừ ma, đều vô cùng nguy hiểm. Người trừ ma còn có chút khả năng phản kháng, người thường thì chắc chắn phải chết. Trừ khi hiểu rõ quy luật giết người của quỷ. Mong sao đừng là như mình nghĩ. Thường thường, điều bạn sợ nhất lại càng dễ xảy ra. Đúng lúc Hứa Phong nghĩ vậy, trong xe bỗng vang lên tiếng thét thảm. A! Cứu mạng! Cứu tôi! Lệ quỷ bắt đầu giết người. Vài tên bất lương tóc nhuộm lòe loẹt, một tên ôm mặt, máu chảy không ngừng, đau đớn lăn lộn, kêu gào thảm thiết. Bên cạnh hắn, cô gái nhỏ mặc áo đỏ với đôi mắt rỗng đang nhét hai con mắt lạ vào hốc mắt đen tối của mình. Rõ ràng mắt người không phù hợp với lệ quỷ. Đôi mắt của tên bất lương bị nhét vào, lập tức bị hốc mắt đen nuốt chửng, như thể có một vực sâu nuốt hết mọi thứ. Đó không phải là đôi mắt mà lệ quỷ áo đỏ muốn, có lẽ nó đang tìm kiếm một đôi mắt quỷ. Ngay sau đó, một tên bất lương khác cũng bị lệ quỷ áo đỏ giết, đôi mắt hắn cũng bị cướp lấy. Giờ phút này, những mạng người trên xe dường như liên quan đến đôi mắt. Những ai bị lấy mắt sẽ nhanh chóng chết đi, xác chết nhanh chóng mọc ra xác u, toàn thân bốc mùi hôi thối. Mắt. Quy luật giết người của lệ quỷ này có liên quan đến mắt. Là không thể nhìn thấy sao? Hay là điều gì khác? Muôn vàng suy nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Phong. Hắn đang suy tính quy luật giết người của lệ quỷ áo đỏ, còn Lâm Bắc thì nhắm mắt ngủ, sống chết mặt trời. Nhưng trên xe không chỉ có một con quỷ, còn có một lệ quỷ mặc áo xanh. Lệ quỷ áo đỏ đang giết người, để tránh bị chú ý, Hứa Phong chỉ có thể cắn môi, sử dụng năng lực của lệ quỷ. Trong chớp mắt, Hứa Phong như chết đi, ngồi bất động, thân thể lạnh như băng, như đã chết từ lâu, thân thể tiết ra nước xác, bốc mùi hôi thối, như một xác chết đã mục rữa nhiều ngày. Như vậy, lệ quỷ sẽ không tấn công hắn. Đây là một loại năng lực nằm giả chết, rất mạnh. Sử dụng năng lực xong, Hứa Phong không lo lệ quỷ áo đỏ tấn công mình, mà lo lắng con lệ quỷ áo xanh vẫn ngồi bất động. Con quỷ đó từng tấn công lệ quỷ khác. Là người trừ ma, hắn không chắc mình có bị chú ý hay không. Thực tế, Tô Viễn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có nên ra tay với lệ quỷ áo đỏ hay không? Nói không động lòng là giả, con quỷ này không mạnh lắm, ít nhất Tô Viễn cảm thấy Mỹ Di hoàn toàn có thể đối phó. Nếu cho Dư Bình xếp hạng, chắc chỉ cấp C. Thuộc loại hạn chế, con quỷ này không có thủ đoạn giết người quy mô lớn, thậm chí có thể không có quỷ vực, dùng để bồi dưỡng Toshio hay Mỹ Di là quá tốt. Điều duy nhất khiến hắn kiên dè là xe buýt và quỷ chỉ đường bên ngoài. Xe buýt thần bí khó lường, cấp bậc của quỷ chỉ đường không rõ, cả hai đều không dễ đối phó. Nhưng Tô Viễn không quá lo lắng về quỷ chỉ đường, vì nó đã nhận của Tô Viễn một quỷ sao, lý ra sẽ không tấn công Tô Viễn. Vì có tiền có thể mua chuột quỷ thần, đôi khi tiền thực sự có thể làm được mọi thứ. Vậy nên, vấn đề thực sự là xe buýt. Tuy xe buýt hôm nay xảy ra biến cố, dường như làm phá vỡ sự cân bằng linh dị nào đó, nhưng Tô Viễn vẫn không dám chắc nếu mình ra tay với lệ quỷ áo đỏ, có thể sẽ chọc giận xe buýt, bị đuổi xuống xe hay không. Chương 198, xuống xe quỷ. Đây không phải là chuyện chưa từng có. Dù sao, ngay lần đầu Tô Viễn ra tay, xe buýt đã tắt máy ngay lập tức, không phải tắt máy bình thường, mà giống như một lời cảnh cáo. Nếu vì chút lợi nhỏ mà chút họa lớn, thì thật là ngu xuẩn. Vì vậy, Tô Viễn đè nén lòng tham. Ừ, tạm thời. Thật ra, nếu có thể, hắn rất muốn lái xe buýt đi. Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn không biết lái xe. Trên xe, vì lệ quỷ đã mất đi sự khống chế nên bắt đầu giết người, khiến mọi người hoảng loạn. Hai người trừ quỷ khá giỏi, tự mình vận dụng năng lực tránh né sự tấn công của lệ quỷ, nhưng những người khác thì nguy hiểm rồi. May thay, lúc này cửa xe mở ra, lập tức có người hoảng sợ chạy thoát ra ngoài. Đáng tiếc, chạy trốn cũng vô ích. Chưa kể rất có thể sẽ gặp phải những lệ quỷ khác, cho dù may mắn không gặp quỷ, với thân phận người thường, rất khó thoát khỏi vùng đất linh dị này, thậm chí có thể nói là 10 phần chết chín. Hơn nữa, những người trên xe đều không thoát khỏi cái chết bởi cô gái áo đỏ, nó giết một người một, cứ thế lặp lại, moi mắt họ ra rồi nhét vào hốc mắt mình. Rất nhanh, những người thường trên xe đều chết hết, trừ Lâm Bắc và Hứa Phong, hai người trừ quỷ. Có lẽ vì họ tự mình dùng cách riêng để chống lại lệ quỷ, tránh được quy luật sát nhân, nên cô gái áo đỏ cũng không chủ động tấn công họ, mà đuổi theo hai kẻ bất lương may mắn chạy thoát xuống xe. Cô gái áo đỏ rất nhanh, xuống xe rồi lập tức biến mất khỏi phạm vi ánh đèn xe, tan vào bóng tối vùng đất linh dị. Lúc này, Tô Viễn nảy ra ý định muốn xuống xe đuổi theo, trên xe hắn không dám ra tay, nhưng bên ngoài xe thì khác. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, hắn lại thôi. Vì quỷ chỉ đường lên xe rồi. Ngăn ngay trước cửa. Đây là một lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Sở Nhân Mỹ ngẩng đầu, đôi mắt quỷ dữ dội của cô nhìn chằm chằm vào quỷ chỉ đường, đó là Tô Viễn thông qua mắt quỷ của Mỹ Di quan sát được tên hung thần này. Đáng tiếc, dù qua mắt quỷ, vẫn không nhìn ra gì. Nếu dùng quan tài đinh đóng đinh con quỷ này thì tốt rồi. Không hiểu sao, trong đầu Tô Viễn đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó, không thể thu hồi, có chút nóng lòng. Hình như thật sự có thể làm vậy. Chỉ thiếu một cơ hội, không thể ra tay trên xe. Tô Viễn nghĩ vậy. Điều kinh dị là, sau khi quỷ chỉ đường lên xe, xe buýt lại thay đổi, kèm theo rung nhẹ, lại bắt đầu khởi động. Cô gái áo đỏ, kẻ theo quy luật sát nhân mà truy sát người thường, thì đã đi rồi, ngay cả bây giờ quay lại chắc cũng không đuổi kịp xe buýt. Chỉ có thể nói là số mệnh. Tái ông thất mã, ai biết được chuyện tốt hay chuyện xấu. Từ khi xe buýt phanh lại đến khi khởi động lại đã qua 5 phút. Khi 5 phút trôi qua, cửa trước và cửa sau vốn mở toang, giờ lại trầm một tiếng đóng sập lại. Mà trong 5 phút đó, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi xe buýt khởi động lại, tất cả cửa đều đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng vậy, như một không gian kín, không ai có thể xuống xe, ngay cả quỷ cũng không thể rời đi. Số lượng lệ quỷ trên xe vẫn không đổi, một con lệ quỷ áo đỏ đi, lại xuất hiện một con quỷ chỉ đường hung dữ hơn. Trừ những người thường trên xe chết hết, những người sống sót trên xe, ngoài Tô Viễn, chỉ còn Hứa Phong và Lâm Bắc. Khoảng nửa tiếng nữa, đã gần 4-5 giờ chiều. Xe buýt lại đi qua một vùng đất kỳ lạ. Xung quanh sương mù mịt mù. Nói là sương mù cũng không phải, mà là thứ hơi nước kỳ lạ nào đó, che khuất mọi thứ, mờ ảo như trong mộng. Những làn sương mù bên ngoài cửa sổ dường như mang theo một loại năng lực linh dị, che khuất cả tầm nhìn của mắt quỷ, không nhìn thấy gì, chỉ thấy vài vật thể mơ hồ. Không cần nghi ngờ, đây lại là một vùng đất linh dị khó hiểu. Đây là nơi quỷ quái gì thế? Mang theo nghi hoặc đó, Tô Viễn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi lệ quỷ tiếp theo lên xe. Nhưng không lâu sau, khi xe buýt linh dị tiếp tục chạy, đột nhiên có vài giọt nước rơi xuống kính. Và khi xe chạy tiếp, mưa càng lúc càng lớn, trên kính xe vang lên tiếng rào rào, mưa dày đặc như những ngón tay, không ngừng đánh vào cửa sổ. Làm cho cảnh vật bên ngoài vốn đã không rõ ràng lại càng tối tăm, lần này thì thật sự không nhìn thấy gì ngoài tiếng mưa tí tách. Tô Viễn chỉ cảm thấy mưa càng lúc càng lớn, dường như nuốt chửng cả ánh sáng đèn xe. Không thể nào, nơi quỷ quái này lại có thể mưa. Ngay khi Tô Viễn nghĩ vậy, đột nhiên, hắn cảm thấy thân xe rung lên, xe buýt chậm lại. Muốn dừng xe sao? Hắn vội tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, dù bên ngoài mưa rất lớn, nhưng không xa, bên cạnh con đường bị mưa che phủ, lại sáng lên một ánh đèn. Ánh đèn tuy mờ ảo, nhưng đủ để mắt quỷ phân biệt đó là một bến xe bus. Sau khi lên xe, xe buýt linh dị lại xuất hiện một nhà ga. Mưa vẫn không ngừng, dường như không bao giờ ngưng, vùng đất linh dị này giống như một thế giới dưới nước, ngoài nhà ga ra thì không có gì khác. Nhưng sự thật không phải vậy, xung quanh không phải không có thứ gì khác, mà là mưa quá lớn, nên không nhìn rõ. Điều này khiến Tô Viễn nhớ đến một con lệ quỷ cầm dù, cũng là một lệ quỷ đáng sợ, trong cốt truyện gốc là xe buýt đưa nó về, nhưng có lẽ trên đường xảy ra chuyện, khiến nó xuất hiện ở chợ xe Đại Sương. Lúc đó, Dương Giản vì nhiệm vụ giao thư của quỷ cục bưu điện nên không rảnh xử lý lệ quỷ, khi có thời gian thì phát hiện đó không phải là một lệ quỷ đơn giản. Đúng rồi, không biết con quỷ đó có ở đây không, nếu có thì không biết có cơ hội nào cướp lấy chiếc dù che mưa của nó không. Tô Viễn nghĩ vậy, và tốc độ xe buýt cũng giảm xuống, tiến lại gần nhà ga. Sắp dừng rồi. Khi xe buýt tiến lại gần, Tô Viễn nhìn qua cửa sổ bị mưa che khuất, thấy được cảnh vật xung quanh nhà ga. Cơ bản giống các nhà ga khác, không có gì đặc biệt, khác biệt duy nhất là bên cạnh nhà ga có một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Nhìn thấy chiếc máy bán hàng tự động đó, Tô Viễn xác nhận một điều, đây chắc chắn là vùng đất linh dị. Đúng lúc đó, con quỷ chỉ đường trên xe, vốn im lặng, đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa xe. Nó định xuống xe ở đây sao? Chương 199, nhúng máu giấy viết thư. Nếu chỉ đường quỷ chỉ xuống xe bình thường, Tô Viễn cũng chẳng thấy lạ. Nhưng lần này nó chọn chỗ này, khiến người cảm thấy kỳ quái. Con quỷ này định làm gì? Vùng đất linh dị này chẳng có người sống, lẽ nào nó định dẫn đường cho lệ quỷ khác? Tuy nhiên, việc nó xuống xe đối với Tô Viễn mà nói, chưa hẳn không phải tin tốt. Nếu muốn khống chế con lệ quỷ khủng bố này, chờ nó xuống xe chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đóng đinh nó lại, nó sẽ mất hết khả năng phản kháng, Tô Viễn cũng không cần lo nó tấn công mình. Đúng là mục tiêu tấn công hoàn hảo. Rất nhanh, cửa xe mở ra. Tức thì, gió bão bên ngoài kèm theo mưa xối vào, không khí đầy mùi tanh hôi. Mưa này hình như không phải mưa thường, giống như nước ngâm xác chết, mang cảm giác khó tả. Chỉ đường quỷ cứng đờ đứng dậy từ ghế ngồi, thân hình cứng nhắc đáng sợ. Nửa thân dưới rõ ràng không phải hai chân bình thường, vậy mà nó vẫn đi lại bình thường. Nó đi qua thùng xe, hướng cửa xuống xe, đi ngang qua sở nhân Mỹ, bỗng nhiên, trong tay sở nhân Mỹ xuất hiện một vật. Đó là những chiếc đinh quan tài gỉ sét. Giờ khắc này, tim Tô Viễn đập nhanh hơn. Hắn đang chờ, chờ cơ hội. Một khi chỉ đường quỷ xuống xe hoàn toàn, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Với tốc độ quỷ vực, chỉ cần vài giây là có thể dùng đinh quan tài đóng đinh chỉ đường quỷ. Nhưng mà, đúng lúc này, gió lạnh bên ngoài đột nhiên thổi mạnh, một trận mưa lớn từ cửa xe đánh vào thùng xe. Rồi sau đó, tiếng bước chân dẫm trên mưa đột ngột vang lên. Dưới ánh đèn yếu ớt, trong mưa, chỉ thấy một hình người mờ ảo. Đó là một lệ quỷ đang bị mưa tạt. Con quỷ nhanh chóng tiến lại gần. Ồ, lại có quỷ xuất hiện. Tuy vẫn để ý chỉ đường quỷ, nhưng mắt Tô Viễn tin tường, bất kỳ điều bất thường nào cũng không thoát khỏi tầm nhìn. Trong màn mưa, một bóng người quỷ dị bước lên xe buýt. Đó là một lệ quỷ cao lớn, mặc áo mưa, đội mũ rộng vành, hai tay mười ngón giao nhau, móng tay đen dài, trông giống hệt con lệ quỷ trắng ngồi trong quan tài trong phim Cửu Thúc. Khá đáng sợ. Sự xuất hiện đột ngột của lệ quỷ này thu hút sự chú ý của Tô Viễn vài giây, khi hắn lại tập trung vào chỉ đường quỷ, thì phát hiện nó đã biến mất. Đùa à? Chạy nhanh thế. Tô Viễn ngạc nhiên nhìn chỗ trống ở cửa xuống xe, khó tin. Chỉ đường quỷ này sao lại đến vô hình, đi vô ảnh, chớp mắt đã không còn tăm hơi. Dù bị lệ quỷ mới xuất hiện thu hút, nhưng toàn bộ quá trình không quá 3 giây, vậy mà con quỷ đã chạy mất. Mưa to thế này, chỉ đường quỷ dù muốn chạy cũng phải có tiếng động chứ. Không tin điều đó, hắn thậm chí dùng quỷ vực ra khỏi xe, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của lệ quỷ. Lỡ mất cơ hội này, lần sau muốn tìm lại biết đến bao giờ. Nghĩ vậy, Tô Viễn không khỏi tiếc nuối, đành phải quay sang nhìn lệ quỷ mới đến. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, nhúng máu giấy viết thư. Giấy viết thư. Nhìn tờ giấy viết thư đột nhiên xuất hiện trong tay, Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Đó là một tờ giấy viết thư ố vàng, có nhiều vết bẩn nâu đen lớn, giống như máu khô, tỏa ra mùi lạ khó hiểu. Giống mùi xác chết. Với loại giấy này, người ta chắc ném xuống đất cũng chẳng thèm nhặt, ai lại thèm để ý. Vậy mà tờ giấy bình thường này lại có sức mạnh linh dị khó tin. Cách dùng rất đơn giản. Viết tên người lên giấy, rồi đưa cho lệ quỷ sẽ đi tìm người đó. Đây là một đạo cụ linh dị đáng sợ, thậm chí có thể coi là lời nguyền. Bởi vì người có tên trên giấy sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lệ quỷ, trốn tránh vô ích. Chỉ cần người đó chưa chết, lệ quỷ sẽ không bỏ qua, gần như là quy luật giết người của lệ quỷ. Trong tình huống nguy hiểm, nó còn có thể dùng để bảo vệ mạng sống. Ví dụ, gặp lệ quỷ, bạn có thể viết tên kẻ thù lên giấy, để tránh bị tấn công. Nhưng vẫn có vài quy tắc. Ví dụ, một tờ giấy chỉ hiệu quả với người đầu tiên được viết tên, không thể viết nhiều tên cùng lúc. Mục tiêu chết rồi thì tờ giấy mất tác dụng. Cũng không thể để lệ quỷ tấn công lệ quỷ, sẽ làm mất hiệu lực của giấy. Để đảm bảo chính xác, tốt nhất nên dán ảnh mục tiêu lên giấy, nếu không, lệ quỷ sẽ tìm khắp thế giới những người cùng tên. Tóm lại, đây là một đạo cụ linh dị rất quý giá. Tô Viễn cất kỹ nó, định dùng để trừ khử kẻ thù sau này. Hắn đã tính toán mục tiêu rồi, lệ quỷ nhất định phải chọn những kẻ hung ác nhất, dũng mãnh nhất, quỷ hòa, quỷ mắt chi chủ, quỷ sai, đều là lựa chọn tốt. Dĩ nhiên, lão già thích lau chùi là tốt nhất, nhưng có lẽ hắn chưa chết hẳn, phải đợi hắn chết rồi mới được. Tức kỹ giấy viết thư, sau con quỷ đó, không còn quỷ nào xuất hiện nữa. Trên bục là cái máy bán hàng cứ nhấp nháy đèn, như tiếp xúc kém, lúc sáng lúc tắt. Nhưng vì không xuống xe, không ai biết nó bán gì. Tô Viễn cũng không hứng thú, đơn giản vì nó quá lớn, khó mang. Muốn mang nó đi tức là phải xuống xe, tiếp xúc với mưa. Tô Viễn vẫn hơi kiên kỵ mưa ở vùng đất linh dị này. Ngay cả quỷ còn phải mặc áo mưa cơ mà. Nên không tiếp xúc thì tốt hơn. Hơn nữa, đồ vật linh dị hắn không thiếu, chức năng của máy bán hàng cũng không rõ, không đáng phải mạo hiểm. Xe buýt linh dị lại khởi hành, cửa xe đóng lại, bắt đầu chạy. Lần này xe chạy lâu hơn, đi qua khu vực mưa, bên ngoài lại trở lại như cũ. Những giọt nước trên cửa sổ cũng nhanh chóng biến mất, chẳng còn dấu vết gì. Chương 200, tin tức bên ngoài. Ngay khi Tô Viễn trên xe buýt, thế giới bên ngoài cũng đang xảy ra những biến cố không ai hay biết. Sự kiện cấp S kinh dị tại Đại Xương đã kết thúc, nhưng những gợn sóng do nó gây ra chưa lắng xuống, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Mọi tổ chức, thế lực đều đang suy ngẫm. Nếu một ngày nào đó, thành phố của họ lại xảy ra sự kiện cấp S khác, và cũng rơi vào hoàn cảnh như Đại Xương, khiến gia đình, bạn bè, nơi mình sinh sống bị ảnh hưởng. Nếu lại xảy ra tình trạng thành phố bị phong tỏa như quỷ vực, thì họ sẽ làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể bó tay chịu chết, hoặc chờ đợi một Lý Sa, Trần Viễn, hay Vương Sa, những người diệt quỷ bất ngờ xuất hiện từ dân gian, giải quyết sao? Điều đó hiển nhiên là không đáng tin. May mắn không phải lúc nào cũng chiếu cố loài người. Lần này họ thắng, nhưng lần sau. Và lần sau nữa. Đối với lệ quỷ mà nói, không sợ ngươi thắng mãi, chỉ cần ngươi thua một lần, sẽ vĩnh viễn không gượng dậy nổi. Mà loài người không thể thua. Vì vậy, dù bề ngoài yên bình, nhưng thực tế sóng ngầm ngầm cuồn cuộn. Đại Xương, Tân Hải, nhiều thế lực và tổ chức bắt đầu tìm hiểu thông tin về Tô Viễn, lai lịch, gia đình, sở thích, trường học. Mục đích là tìm ra bí mật của hắn. Nhưng sau hội nghị đó, không ai tìm ra dấu vết hoạt động của hắn, kể cả tổng bộ. Tín hiệu định vị vệ tinh trên điện thoại của hắn cũng chập chờn, lúc ở trong nước, lúc ở nước ngoài. Có thể giây trước hắn còn ở một thành phố nào đó, giây sau đã xuất hiện ở một thành phố khác của nước ngoài. Tổng bộ chỉ có thể phán đoán Tô Viễn đang thực hiện hoạt động kinh dị nào đó, và bố trí nhân viên liên lạc luôn sẵn sàng, nhằm liên hệ với hắn. Sau khi Tô Viễn rời đi, Dương Gian trở lại cuộc sống cũ, nhưng cơ thể hắn có chút thay đổi. Vương Tiểu Minh đã lập kế hoạch điều trị giúp hắn, khiến hắn trông không khác người thường. Đại Xương hôm nay đã khôi phục phần nào sinh khí, tuy người vẫn chưa đông, nhưng tốt hơn nhiều so với thời kỳ thành phố biến thành quỷ thành. Tuy nhiên, toàn thành đã bị tổn hại nặng nề, muốn phục hồi hoàn toàn e là khó. Số vụ việc kinh dị ngày càng tăng, nhìn chung, đây là một thời kỳ bùng nổ. Nhưng sau sự kiện quỷ đói, Đại Xương chắc chắn là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Buổi tối, Dương Gian ngồi trong phòng. Khu công trường gần nhà đang ngày đêm gấp rút thi công, hiển nhiên Dương Gian quyết tâm hoàn thành việc xây dựng phòng an toàn trong thời gian sớm nhất. Sau khi trải qua tai nạn cận kề cái chết, ai cũng muốn sống yên ổn. Hắn ngồi xuống bàn, lấy ra tờ giấy da người. Giấy màu nâu đen mềm mại, toát ra hơi lạnh, trên đó có những vết loang lỗ, trông rất cũ kỹ. Thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng nó kỳ dị và đáng sợ. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn liên hệ với thứ này, nhưng hôm nay vì một sự cố bất ngờ, hắn buộc phải dùng đến nó. Hắn bị một con quỷ theo dõi, con quỷ có thể sửa đổi trí nhớ người khác. Nó đã sửa đổi trí nhớ của bạn học Triệu Lỗi, khiến Triệu Lỗi tấn công hắn. Bị con quỷ đó theo dõi, Dương Gian ngủ cũng không yên. Để tránh con quỷ gây hại thêm, Dương Gian quyết định chủ động tấn công, mượn sức mạnh của giấy da người để tìm con quỷ đó. Nói cho ta biết Triệu Lỗi ở đâu. Một lát sau, trên giấy da người, những dòng chữ dần dần hiện ra, cuối cùng tạo thành một câu. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những dòng chữ này thì ta đã chết. Ta may mắn sống sót sau sự kiện quỷ đói, nhưng ta nhận ra đó không phải là kết thúc của cơn ác mộng, mà là sự bắt đầu. Tất cả đều là do tên Tô Viễn kia, hắn rất đáng sợ. Nếu ngươi có thể giết hắn trước khi hắn mạnh hơn, có lẽ mọi chuyện vẫn còn cơ hội thay đổi. Được rồi, đừng vòng vo nữa, suốt ngày nghĩ cách giết ta, bảo ta đi gây chuyện. Ngươi hận Tô Viễn đến thế sao? Ta có lý do gì phải giết hắn? Ta không biết trước khi rơi vào tay ta, ngươi đã lừa bao nhiêu người chết rồi. Dương Gian nói. Chữ trên giấy da người dừng lại, không có thông tin nào xuất hiện nữa. Dương Gian tiếp tục. Nói cho ta biết Triệu Lỗi ở đâu, và con quỷ đó là gì, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Những lời đó đương nhiên là lừa giấy da người, Dương Gian hiện tại không có chút thành ý nào cả. Đều là lừa lọc cả. Giấy da người phản ứng bằng cách xóa nhanh chóng những dòng chữ, giống như bị ai đó nhanh chóng tẩy đi, rồi lại trở nên tĩnh lặng. Dường như nó không muốn để ý đến hắn. Còn khá cứng đầu. Dương Gian nói, rồi bắt đầu đe dọa. Nếu cứng đầu như vậy, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới lòng đất 10 km. Đừng nói 1.000 năm, 1.000 năm nữa ngươi cũng đừng mong thấy ánh mặt trời. A, hoặc là ta trả ngươi cho Tô Viễn cũng được, dù sao ngươi cũng là do hắn giao cho ta. Ta sẽ nói với hắn là ngươi muốn ta cùng hắn chết dập đầu, hắn chắc chắn sẽ rất vui lòng chăm sóc ngươi. Nhược điểm lớn nhất của giấy da người là nó chỉ có thể hiển thị thông tin, còn những việc khác phải dựa vào người khác. Điểm này khá giống với con quỷ của Triệu Khai Minh. Nếu đang trong sự kiện kinh dị, giấy da người lợi dụng tâm lý muốn sống của con người, thường chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ tình thế ngược lại, Dương Gian đang chiếm ưu thế. Hắn đang dùng mưu kế. Cuộc đối thoại giữa người và quỷ vẫn tiếp tục, cùng lúc đó, tình hình ở Tân Hải lại không tốt đẹp như vậy. Sau một thời gian chuẩn bị, sự việc kinh dị đã lộ ra manh mối. Trong các ngóc ngách thành phố, nhiều người phát tán truyền đơn đen, người này truyền cho người kia, giống như virus, không ngừng, nhiễm độc, người dân Tân Hải. Thời gian trôi qua, truyền đơn càng nhiều, người càng ít. Những kẻ phát truyền đơn, nếu không phát hết trong thời gian quy định, sẽ biến mất một cách kỳ lạ, như thể chưa từng xuất hiện. Không phải ai cũng tin vào chuyện ma quái, có người cho rằng truyền đơn là trò đùa, coi thường nó. Thời gian trôi qua, sự việc truyền đơn thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng họ không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Tân Hải thành phố, nguy cơ rình rập. Nguyệt Tầm Trang Viên. Câu lạc bộ ngự quỷ. Hiện tại Nguyệt Tầm Trang Viên nhìn chẳng khác nào xưa, không có nhiều thay đổi. Chỉ có những kẻ giàu có mới đủ sức tiêu tiền ở đây. Nhưng kể từ khi Tô Viễn gây ra chuyện lần trước, các thành viên câu lạc bộ ngự quỷ càng ngày càng ít lui tới. Họ hầu như chỉ gặp nhau bên ngoài. Đối với những người đã là ngự quỷ, sống lâu mới là quan trọng nhất, tiền bạc chỉ là con số. Chỉ có những kẻ mới gia nhập mới bị tiền tài làm cho mù quáng. Hầu hết thành viên đều có tài sản riêng. Hành động xảo trá của Tô Viễn lần trước khiến họ tổn thất nặng nề, nhưng chưa đến mức gãy xương đứt gân. Chủ yếu là bị dọa. Chuyện lần trước vẫn còn. Nhiều người như vậy mà vẫn không làm gì được hắn, bị đánh cho ê bốc bốc ngày 2 tiếng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cảnh tượng đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ, khó quên. Vì tránh tình huống tương tự tái diễn, hầu hết thành viên câu lạc bộ ngự quỷ đã thống nhất quan điểm. Không có việc gì tuyệt đối không đến câu lạc bộ. Nếu hắn ta đột nhiên lại tới, vơ vét tài sản của họ, thì phải làm sao? Dù giàu có đến đâu, cũng không chịu nổi thằng hút máu kia 3 ngày 2 bữa đến quấy nhiễu. Huống hồ còn nghe đồn hắn ta đã giúp tổng bộ giải quyết một vụ án linh dị cấp S khác, được tổng bộ đặc biệt chú ý. Hắn ta là người không nên đắc tội. Một số người đã bị dạy cho bài học nhớ đời, dập tắt mọi ý đồ nhỏ nhen trong lòng. Dù không đắc tội được, thì trốn vẫn hơn. Nhưng hôm nay, họ lại tụ tập bất thường. Lúc này, trong câu lạc bộ ở Nguyệt Tầm Trang Viên, phòng họp ở tầng cao nhất. Một chiếc bàn kim loại khổng lồ đặt ở đó, đủ chỗ cho 30 người, nhưng hiện tại chỉ có hơn 10 người ngồi đó, dường như đang bàn bạc điều gì đó. Đã xác nhận, Tân Hải thành phố xuất hiện một vụ án linh dị, địa điểm là khu Thiên Tú. Người chủ trì cuộc họp là Nhan Chân. Bà mặc vest trắng, đeo cà vạt, toát ra vẻ sang trọng và khí chất của một nữ tổng giám đốc. Trên màn hình chiếu, một bức ảnh vệ tinh hiện ra. Đó chính là bản đồ vệ tinh của Tân Hải thành phố. Khu vực đó dường như bị một lớp sương mù che khuất. Các vị đều thấy tình hình rồi đấy, vụ án linh dị này ở Tân Hải thành phố đang mất kiểm soát. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, đã lan rộng khắp khu Thiên Tú và có xu hướng lan rộng hơn nữa. Tốc độ lan rộng khủng khiếp, và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhan Chân nhíu mày nói, vì vụ án này biểu hiện dưới hình thức một tờ rơi màu đen. Nội dung trên tờ rơi yêu cầu người nhận phải phát tán nó trong thời gian quy định, nếu không sẽ gặp hậu quả khủng khiếp. Còn hậu quả như thế nào thì không ai biết, bởi vì tất cả những người không phát tán đều biến mất không dấu vết. Màn hình chiếu lóe lên. Một bức ảnh chụp tờ rơi kỳ dị xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là tờ rơi này. Không biết ai trong số các vị đã từng thấy chưa? Nếu ai đó đưa cho các vị một tờ rơi như vậy, tốt nhất đừng động vào. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người ở đây đều im lặng. Hầu hết họ đều không sống ở khu Thiên Tú, nên vụ án linh dị này có liên quan gì đến họ. Vì vậy, họ không hiểu tại sao Nhan Chân lại triệu tập họ. Nếu là vụ án linh dị thì báo cáo lên tổng bộ là được rồi, để tổng bộ cử người xử lý. Đó là việc của họ, không cần phải triệu tập chúng ta chứ. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Nhan Chân sắc mặt trầm xuống, ở người phụ trách nhiệm kỳ trước, Chu Băng, đã chết rồi. Tổng bộ thiếu người, hơn nữa vụ án linh dị không chỉ xảy ra ở Tân Hải thành phố. Nếu muốn tập hợp nhân lực, cần thời gian. Vì vậy, Triệu Kiến Quốc của tổng bộ đã liên lạc với tôi, yêu cầu chúng ta địa phương tiên phong. Không cần thiết phải giải quyết hoàn toàn vụ án này, nhưng ít nhất phải ngăn chặn nó lan rộng. Tất nhiên, mọi người sẽ được đền bù xứng đáng. Các vị thấy thế nào? Ngay lập tức có người phản đối. Không được. Nhan Tổng, bà biết đấy, chúng ta chỉ là những kẻ sống nhờ hơi tàn, không biết ngày nào sẽ chết dưới tay lệ quỷ. Tổng bộ muốn chúng ta bán mạng thì ít nhất phải cho chúng ta lợi ích trước đã. Nói xung tôi không tin. Vụ án này, tôi không tham gia. Một người dẫn đầu, lập tức nhiều người hưởng ứng. Đúng thế. Chỉ dựa vào lời hứa xung mà muốn chúng ta bán mạng, có chuyện tốt như vậy sao? Nói rõ lợi ích trước đã. Nếu có thể giúp giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, tôi có thể tham gia hỗ trợ tổng bộ. Tôi không có hứng thú gì cả. Các người tự giải quyết đi. Phòng họp lập tức ồn ào náo nhiệt. Nói chung, hầu hết ngự quỷ đều là những kẻ ích kỷ, đặc biệt là những ngự quỷ dân gian này càng ích kỷ hơn. Thấy vậy, Nhan Chân nhíu mày, định nói gì đó thì bỗng nhiên có người trong phòng họp lên tiếng. Nhan Tổng, vụ án linh dị bà nói, có phải là cái này không? Người đó tên Trần Lập, là một lão thành viên, gia nhập câu lạc bộ từ rất sớm. Bình thường ít khi sử dụng năng lực của lệ quỷ, vì vậy thời gian làm ngự quỷ lâu hơn người khác. Hắn khống chế một loại lệ quỷ rất kỳ lạ, đó là một vật phẩm linh dị. Một chiếc lược dường như được làm từ xương, có thể dùng để chải đầu cho lệ quỷ. Vì vậy, mọi người trong hội gọi hắn là quỷ chải đầu. Tên nghe thì không hay, nhưng công dụng của vật phẩm linh dị này lại phi thường. Nó có thể chải đầu cho lệ quỷ, và trong quá trình chải đầu, lệ quỷ sẽ ngừng hoạt động và sẽ không làm hại người cầm lược. Nó cũng có thể dùng để chải đầu cho chính ngự quỷ. Nếu ngự quỷ dùng nó chải đầu, có thể được bảo vệ tạm thời, tránh bị lệ quỷ tấn công. Nhưng vật phẩm linh dị này có cái giá của nó. Nếu dùng chiếc lược này chải đầu quá lâu, dần dần sẽ biến thành xác chết, bị lệ quỷ trong lược khống chế. Lúc này, Trần Lập đột nhiên lấy ra một tờ rơi màu đen trong phòng họp, sắc mặt hắn có chút quái dị, khiến người ta cảm thấy bất thường. Trên tờ rơi màu đen đó viết bằng chữ đỏ tươi. Trong vòng 5 phút, truyền cho người khác, nếu không. Chương 202, kiếm quyết câu đố. Thành phố Tiểu Xuân. Dương Gian lặng lẽ bước ra từ góc khuất. Xung quanh người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai nhận ra bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Sau một loạt thủ đoạn và nhờ sự giúp đỡ của tờ giấy da người, hắn đã đạt được thỏa thuận. Tờ giấy da người đã cung cấp một phương án có thể giúp Dương Gian giải quyết khó khăn trước mắt. Đó chính là căn phòng thứ hai trong khu nhà cũ của Giang cư xá. Ở phòng thứ nhất, Dương Gian đã tìm thấy chiếc gương ma quái, còn ở phòng thứ hai, hắn tìm thấy một chiếc tủ đáng sợ, bên trong giấu một con quỷ, và cả nhật ký do người tiền nhiệm để lại. Để giải mã nội dung nhật ký cùng lời cảnh báo của người tiền nhiệm, Dương Gian mới có chuyến đi tới thành phố Tiểu Xuân này. Nghe nói ở đồn cảnh sát nội thành mới của thành phố Tiểu Xuân có một người tên Trình Hùng, rất giỏi trong việc phục hồi chữ viết, có lẽ hắn có thể giúp đỡ việc phục hồi và phiên dịch chữ viết. Lưu Tiểu Vũ, ta đang ở Tiểu Xuân, giúp ta liên lạc với một người tên Trình Hùng, nói ta muốn gặp hắn, ngay trước đồn cảnh sát. Dương Gian trực tiếp liên lạc Lưu Tiểu Vũ qua vệ tinh, mệnh lệnh truyền qua Lưu Tiểu Vũ sẽ có uy tín hơn. Được, lập tức liên lạc. Giọng Lưu Tiểu Vũ vang lên từ đầu dây bên kia. Dương Gian, ta có thể hỏi tại sao anh lại tìm Trình Hùng không? Có liên quan đến vụ án linh dị nào không? Lưu Tiểu Vũ rất thông minh, sau thời gian dài tiếp xúc với Dương Gian, cô biết hắn không bao giờ vô cớ tìm một người bình thường. Đừng dài dòng, ta đang xử lý một vụ án linh dị, cần người này giúp đỡ, mau chóng gọi hắn đến đây. Được. Lưu Tiểu Vũ đáp ngay. Rất nhanh, một vài nhân viên công tác từ trong đồn cảnh sát bước ra, có vẻ như đã nhận được lệnh trên. Mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi. Dương Gian nhờ Trình Hùng phục hồi và phiên dịch chữ viết, người kia không chút do dự nhận lời. Nếu có thời gian, Dương Gian cũng không muốn làm vậy, nhưng hắn cần nhanh chóng hiểu rõ bí mật của cây quỷ đó, phân tích manh mối trong nhật ký, và tìm hiểu rõ năng lực của nó. Sau đó, tìm cho ra con báo chí quỷ kia. Bởi vì càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho hắn. Dù sao tốc độ phát triển của một số con quỷ thực sự đáng sợ. Nói theo quỷ anh, khi nó chui ra từ bụng chu chính, nó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng không lâu sau, nó đã trở thành con quỷ chết đói khiến người ta khiếp sợ, hầu hết những người chuyên trừ quỷ gặp phải nó đều phải quỳ lạy. Nếu con quỷ có thể xuyên tạc trí nhớ cũng thuộc loại này, nếu cho nó thêm thời gian phát triển, trời biết nó sẽ trở nên như thế nào. Dương Gian cảm thấy mình nên hát một bài tang ca. Sau khi dặn dò xong, điện thoại vệ tinh lại vang lên, là giọng Lưu Tiểu Vũ. Cô đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của Dương Gian, biết Dương Gian chỉ cần Trình Hùng phiên dịch một thứ gì đó, lập tức lên tiếng. Dương Gian, anh xong việc chưa? Nếu xong rồi thì tiện tay xử lý luôn vụ án người phụ trách mất tích ở Tiểu Xuân nhé. Không được. Dương Gian không chút suy nghĩ từ chối. Đừng có mơ tưởng, chính bản thân địa phương của anh còn ngập đầu việc chưa giải quyết, đừng có đổ thêm việc của thành phố khác lên đầu tôi. Chờ tôi xong việc ở Đại Xương rồi tính chuyện công tác ở nơi khác. Vậy được rồi, nếu anh không có thời gian thì thôi. Nhưng anh có thể trả lại chiếc điện thoại vệ tinh định vị của người phụ trách mất tích được không? Tôi đã định vị được tín hiệu rồi, nhưng nó đang di chuyển. Chắc là ai đó nhặt được rồi. Vật dụng của tổng bộ tốt nhất không nên rơi rớt ra ngoài, dù sao điện thoại vệ tinh cũng không rẻ. Lưu Tiểu Vũ nói tiếp. Dương Gian suy nghĩ rồi nói, việc này giao cho cảnh sát bình thường cũng làm được mà. Không được, tín hiệu chập chờn, lúc có lúc không, chỉ có người phụ trách điện thoại vệ tinh định vị mới xác định được vị trí tín hiệu. Lưu Tiểu Vũ nói, hôm nay ở Tiểu Xuân chỉ có một mình anh phụ trách, vậy phiền anh giúp một tay nhé. Được rồi, vậy tôi đi lấy lại nó vậy. Dương Gian đáp. Vì không phải việc quá phiền phức, nên Dương Gian không từ chối, liền cầm điện thoại vệ tinh, bật định vị, đuổi theo tín hiệu. Nhưng hắn không ngờ, phía trước đang chờ hắn là một cuộc hành trình kinh hoàng. Nhanh lên, còn thiếu một đôi tay và một đôi chân. Cái câu đố thứ ba của con quỷ sắp hoàn thành rồi. Nhìn hình xăm hình người phụ nữ ngày càng hoàn thiện trên người mình, Tô Viễn vô cùng sung sướng. Chuyến xe buýt này không uổng phí, không uổng công hắn chịu rủi ro lớn để tìm xe buýt, thành quả hôm nay rất khả quan. Trên đường đi bằng xe buýt, hắn gặp đủ loại lệ quỷ, có đáng sợ, có bình thường, có người trừ quỷ từ thế giới thực lên xe, cũng có lệ quỷ từ thế giới thực đến vùng đất linh dị, thậm chí còn gặp được trường hợp thu hoạch lớn, nhưng tất cả đều vượt qua. Tất nhiên, những điều này không ảnh hưởng nhiều đến Tô Viễn, dù sao hắn cũng mang xác lệ quỷ, có sở nhân Mỹ che chắn phía trước, ngăn cản cảm giác của lệ quỷ, cơ bản sẽ không bị giết. Còn những người bình thường và người trừ quỷ vô tình lạc vào thì xui xẻo, bị thu hoạch như rau cải. Đến giờ, người sống sót trên xe không còn nhiều. Lâm Bắc và Hứa Phong hai tên may mắn vẫn sống sót đến giờ, ngoài Tô Viễn ra, chỉ còn một bà lão kỳ lạ. Nhưng bà lão đó không phải quỷ, Tô Viễn đã cố gắng đánh dấu bà ta khi bà lên xe nhưng thất bại. Tuy nhiên, bà lão đó cũng không đơn giản, trong tình huống thu hoạch lớn lần trước, hầu hết người sống trên xe đều chết, cả người trừ quỷ cũng chết gần hết, nhưng chỉ có bà ta và Tô Viễn bình an vô sự. Đến lúc này, xe buýt lại một lần nữa quay trở lại thế giới thực. À, đây là Tiểu Xuân. Lại quay lại rồi sao? Bỗng nhiên, xe buýt lại giảm tốc độ, Tô Viễn đã quen rồi, mỗi lần xe buýt giảm tốc độ đều có chuyện xảy ra, hoặc là đến trạm, hoặc là có người lên xuống. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đây cũng là một trạm xe buýt. Trong sân ga, khoảng 7-8 người đang chờ lên xe. Rau cải lại mọc rồi, có quỷ lên xe sao? Hay là có quỷ xuống xe? Lúc này, trên màn hình điện tử trong xe vẫn hiển thị rõ số lượng hành khách. 6. Điều này có nghĩa là trên xe có tổng cộng 3 con quỷ, một mình Tô Viễn đã chiếm 3 vị trí. Từ cửa xe bắt đầu, người cứ lên xe từng người một, và vào lúc này, số lượng hành khách trên màn hình điện tử trong xe đột nhiên giảm đi một. Một con lệ quỷ đã chọn xuống xe. Đợi đã, đó là Dương Gian. Bỗng nhiên, mắt quỷ của sở nhân Mỹ nheo lại, Tô Viễn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Dương Gian. Hắn lại xuất hiện ở trạm xe buýt, và cũng chọn xếp hàng lên xe. Đến lượt hắn, Tô Viễn thấy chân hắn khựng lại, suýt ngã, có vẻ như ai đó đã đẩy hắn. Tô Viễn nhìn Dương Gian quay đầu lại, dường như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đoán được đại khái, chắc là con quỷ vừa xuống xe. Chương 203, lên xe Dương Gian. Nhìn thấy Dương Gian lên xe, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Theo cốt truyện, Dương Gian lần đầu lên xe là để tìm hiểu cuốn nhật ký của chủ nhân cũ chiếc xe, trên đó có vài điều bí mật cần giải đáp. Lúc đó, có người đặc biệt ở Tiểu Xuân thành phố, nên hắn mới tới đó. Đó chính là lý do hắn lên xe lần đầu tiên. Hôm nay, thấy hắn lên xe, điều đó có nghĩa là hắn từng tiếp xúc với quỷ thụ, Tô Viễn không biết hắn có phát hiện mình và quỷ thụ từng giao dịch hay không. Nhưng việc hắn xuất hiện ở Tiểu Xuân thành phố khẳng định một điều, quỷ thụ không chỉ có thể giao dịch với một người cùng lúc. Chính vì Dương Gian đáng sợ, nên hắn được bảo vệ rất kỹ, bị cấm tiếp xúc với người khác. Nhưng Tô Viễn còn thiếu quỷ thụ một lần giao dịch phải đưa 3 nén hương đến ngôi nhà cổ nên hắn muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn. Nghĩ vậy, điện thoại đột ngột treo lên. Là điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Tô Viễn lập tức nhíu mày. Trước đây, ở vùng đất linh dị, tín hiệu bị chặn. Chỉ khi chiếc xe buýt tình cờ trở lại thế giới thực mới có tín hiệu. Vì vậy, trên xe Tô Viễn không biết ai đang tìm mình, giờ trở lại thế giới thực, điện thoại mới liên lạc được. Do có thể lực sở nhân Mỹ che giấu âm thanh rất tốt, Tô Viễn không sợ bị người trên xe hay lệ quỷ phát hiện, nên yên tâm nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng lo lắng của Ngô Thu Ngữ, tiếp tuyến viên. Tô Viễn tiên sinh, tốt quá, cuối cùng cũng liên lạc được anh. Giọng đối phương dịu dàng dễ nghe. Tiếp tuyến viên chủ động liên lạc, chắc chắn không có chuyện tốt. Tô Viễn đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì? Thế này, Tân Hải thành phố xảy ra một vụ việc linh dị cấp B, hiện tượng linh dị có xu hướng lan rộng, cần sự giúp đỡ của anh. Mong anh đến Thiên Tú khu, Tân Hải thành phố hỗ trợ. Khoan đã. Tô Viễn nói, chuyện linh dị Tân Hải thành phố không phải do người phụ trách xử lý sao? Sao lại đến phiên tôi? Vâng, thế này. Đầu dây bên kia là giọng của Ngô Thu Ngữ. Người phụ trách Tân Hải thành phố, Chu Băng, đã chết. Thiếu nhân viên nên tổng bộ chưa bổ nhiệm người mới. Gần đây lại có vụ quỷ đói, nên việc này bị hoãn lại. Hiện tại vị trí người phụ trách Tân Hải thành phố vẫn trống. Nói cách khác, các người thấy tôi tiện dụng nên cứ gọi tôi, hưởng lợi rồi lại để tôi gánh việc. Tô Viễn thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. Tôi xin lỗi, tôi từ chối. Hiện tôi đang xử lý vụ việc linh dị khác, không thể giúp tổng bộ. Tô Viễn nói rất nghiêm túc. Lời này không phải nói dối. Vì anh ta đang ở trên chiếc xe buýt ma ám, đây cũng là một vụ việc linh dị khủng khiếp. Nếu xét về mức độ kinh hoàng, những con ma lên xuống xe cộng lại có thể được coi là sự kiện linh dị cấp SSS, vượt xa các vụ việc linh dị cấp S khác. Ngô Thu Ngữ đầu dây bên kia ngỡ ngàng, không ngờ lại thế này. À, vậy thì sao? Cô tìm người khác đi. Tô Viễn nói, tổng bộ lớn thế, không lẽ lại không tìm được người xử lý vụ việc linh dị? Để Triệu Kiến Quốc tự tìm cách, đừng cứ việc gì cũng tìm tôi. Chuyện linh dị Tân Hải thành phố, dù không có người phụ trách, vẫn có người trừ ma bản địa chứ gì. Tôi thấy Nhan Chân rất giỏi, các người có thể cân nhắc. Tô Viễn tốt bụng đưa ra gợi ý, nhưng không thể bỏ qua chiếc xe buýt quý giá này. Lên xuống xe không dễ, một khi xuống xe, muốn lên lại còn phải dựa vào vận may. Nói xong, Tô Viễn cúp máy. Ngô Thu Ngữ ngẩng đầu nhìn sang Triệu Kiến Quốc, hóa ra anh ta đang nghe trộm. Đội trưởng, Tô Viễn từ chối giúp đỡ, làm sao bây giờ? Ngô Thu Ngữ nói. Triệu Kiến Quốc trầm ngâm. Hắn khó đoán, giấu nhiều bí mật, chúng ta hiểu biết về hắn không nhiều, lại kiên kỵ tổng bộ, khó đoán suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn không muốn tham gia nhiều vào chuyện linh dị cũng bình thường, ai mà thích liên quan đến ma quỷ. Áp lực và nỗi sợ hãi của những người như hắn là điều chúng ta không thể hiểu được. Vậy chuyện Tân Hải thành phố thì sao? Để Nhan Chân ổn định tình hình trước đã. Tôi xem xét các thành phố lân cận có người phụ trách nào rảnh rỗi, rồi sắp xếp máy bay trực thăng hỗ trợ. Được, được. Cúp máy, Tô Viễn nhếch mép, thói quen của tổng bộ thật tệ, cứ thấy ai tiện dụng là dùng tới chết. Anh ta mới chỉ giúp tổng bộ vài lần mà đã thành thói quen rồi, việc gì cũng nghĩ đến anh ta. Đúng là tâm lý ăn sẵn. Hơn nữa tổng bộ lớn như vậy, nói không tìm được người xử lý vụ việc linh dị cấp B là không thể nào. Với nội lực của tổng bộ, nếu quyết tâm giải quyết vụ việc cấp S cũng không phải không thể. Lắc đầu bỏ chuyện này qua một bên, Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát kỹ Dương Gian, thấy hắn có vẻ phát hiện sự bất thường của phương tiện giao thông công cộng dành cho ma quỷ, còn định mở cửa sổ nhảy xuống xe. Tô Viễn thấy lòng bàn tay hắn hiện lên ánh sáng đỏ, biết hắn định dùng quỷ vực, tiếc là vô ích. Trong lúc xe chạy, mọi năng lực đều bị kìm hãm, đừng nói là mắt quỷ của hắn, cả quỷ vực của sở nhân Mỹ cũng không thể phá vỡ ra ngoài xe, huống hồ là mắt quỷ. Hay là cứ ngoan ngoãn ngồi trên xe đi. Quả nhiên, thấy dùng quỷ vực không được, Dương Gian nhanh chóng bình tĩnh lại, chờ xem tình hình. Hắn không biết Tô Viễn cũng đang trên xe, đang bí mật quan sát hắn dưới thân phận lệ quỷ. Ngoài hắn ra, còn có vài người trẻ tuổi khác trên xe đang bàn tán chuyện ma quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 204, trên xe cố sự. Các ngươi có tin trên đời này có ma không? Câu hỏi ấy do năm người trẻ tuổi ngồi trên xe buýt hỏi ra. Họ ngồi ở hai hàng ghế bên trái Dương Gian, nói chuyện rôm rã, vẻ mặt tươi tắn. Sự vô tư lự ấy khiến người khác phải ngưỡng mộ, đúng là người không biết không sợ. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện một hồi, họ lại bắt đầu bàn luận về chuyện ma, thậm chí cả những sự kiện huyền bí ở thành phố Đại Xương. Để ta kể cho các ngươi nghe, vụ sương mù ở thành phố Đại Xương không phải do rò rỉ hóa chất gây ra, sự thật là do ma quái. Trong năm người trẻ tuổi, một gã cố tình hạ thấp giọng, dường như muốn tạo ra không khí đáng sợ. Hắn nói nhỏ, giọng buồn rười rượi. Một người bạn của ta sống ở Đại Xương, đã trải qua toàn bộ sự việc. Khoảng 10 ngày trước, khi sương mù vẫn chưa tan, hắn liên tục nhắn tin cầu cứu, nói khắp thành phố Đại Xương đều là ma. Đừng đùa. Nghe như chuyện cười ấy chứ. Một nữ sinh lập tức phản bác, cười nói, chuyện ma nào mà náo nhiệt thế, kịch bản này dở quá, đạo diễn đáng bị xử bắn. Đây không phải tận thế, không phải sinh hóa khủng bố, làm gì mà cả thành phố toàn ma quái được. Nhưng mà, nếu nguy hiểm thật, biết đâu chiếc xe buýt này là xe ma, hành khách đều là ma, chỉ có chúng ta là người sống. Hay đấy. Một câu thành huyền thoại. Cô nương, ta có lý do nghi ngờ cô mở chiếc, hơn nữa đã tìm ra bằng chứng. Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát kỹ cô gái nói năng linh tinh nhưng lại hay đoán đúng này. Cô ta may mắn thật, mua xổ số cũng không chuẩn bằng. Nói một cách nào đó, cô ta nói đúng, trên xe quả thật toàn là ma. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện đùa này đáng sợ quá. Có người khác lên tiếng. Trên đời này làm gì có ma, nếu có thật, gọi nó ra cho ta xem. Tô Viễn. Ngay trước mặt ông đây. Nhưng nói đến chuyện ma, tôi nghe nói gần chỗ tôi ở có chuyện lạ. Một nữ sinh khá trầm lặng lên tiếng. Những người khác lập tức hào hứng. Nói mau, chuyện gì thế? Ghế đã xếp gọn rồi. Đây, tôi có hạt dưa đây, mọi người mỗi người một ít. Sau một hồi cười đùa, nữ sinh ho khan một tiếng, bắt đầu kể chuyện. Có cô gái gọt bút máy, không ngờ lại cứa vào tay. Cậu con trai thấy thương lắm, thế là không nói hai lời cũng dùng dao cứa vào tay mình một đường, cô gái giật mình hỏi tại sao, cậu ta nói thế này chúng ta mới là một đôi. Cô chắc đây là chuyện ma. Đây rõ ràng là ngôn tình sến súa. Đáng giận. Có người ngược chó rồi. Các tín đồ yêu chó ơi, mau cứu lấy những con chó độc thân. Đừng nóng vội. Nữ sinh bình tĩnh nói, chuyện chưa kể xong, các người nghe tiếp xem sao. Câu nói ấy lại khơi dậy sự tò mò của mọi người. Sau đó thế nào? Sau đó hai người đều chết rồi, hết chuyện rồi, hì hì. Trời ạ, đây rõ ràng là câu chuyện cười. Đúng rồi. Chẳng hề đáng sợ chút nào. Được rồi, để tôi kể cho các người nghe. Lại có người xung phong, Tô Viễn thấy cũng thú vị, ít ra cũng hơn ngồi trên xe buýt buồn chán. Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau nhiều năm, nhưng cuối cùng không thắng nổi thời gian, tình cảm nhạt dần, cuối cùng chàng trai thích người khác, đề nghị chia tay. Cô gái hết lòng níu kéo, nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay. Sau khi chia tay, để quên chàng trai, cô gái lao đầu vào công việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận sáng, chỉ để tê liệt bản thân. Cho đến đêm thứ bảy, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ, anh yêu, anh đến tìm em. Anh đang trên đường đến công ty em. Điều này bất khả thi, vì ngay ngày chia tay, cô đã ném điện thoại của chàng trai đi, cả số điện thoại cũng bị vứt xuống cống, nên cô cười trừ, cho rằng bạn bè đùa giỡn. Dọn dẹp đồ đạc xong, cô lái xe về nhà. Vừa xuống xe, lại nhận được tin nhắn, anh yêu, anh đến tìm em. Anh đã đến cửa khu nhà em. Cô nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không để tâm, về nhà tắm nước nóng. Đột nhiên lại nhận được tin nhắn, anh yêu, anh đến tìm em. Anh đã đến dưới nhà em. Lần này cô hơi bất an, cảm thấy không ổn, vội vàng dậy mặc quần áo, đi vào phòng ngủ, lại nhận được tin nhắn, anh yêu, anh đến tìm em. Anh đang ở cửa nhà em. Trở lại phòng ngủ, cô vội vàng kéo ra một cái vali dưới gầm giường, nhìn chiếc vali khóa chặt, thở dài một hơi. Nhưng lúc này, điện thoại lại reo lên, anh yêu, anh đến tìm em. Anh đang ở sau lưng em, hãy đưa đầu ra đây cho anh. Phải thừa nhận, người này kể chuyện rất giỏi, câu chuyện sống động, không khí tuyệt vời, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi khi, ngay cả lệ quỷ thực sự cũng không đáng sợ bằng con quỷ trong câu chuyện này. Đây không phải ma, mà là lòng người. Tuyệt vời. Cô kể hay quá. Đúng vậy, tôi sợ quá, cô không đi làm MC kể chuyện ma đêm khuya thật là phí phạm tài năng. Còn nữa, tôi còn muốn nghe nữa. Bị khen ngợi, người đó liền hào hứng, được, tôi kể tiếp. Một đồng nghiệp vì thường xuyên tăng ca thức đêm, làm việc quá sức mà đột tử. Từ đó về sau, công ty thường xuyên xảy ra chuyện lạ. Có người nói, nửa đêm, luôn nghe thấy tiếng giày cao gót ngoài văn phòng, đèn hành lang cứ tự tắt rồi bật, nhưng trên camera an ninh không thấy bóng người. Nước ở nhà vệ sinh cứ chảy không ngừng, giống như máu, vào nhà vệ sinh, nếu cúi đầu xuống, sẽ thấy hai con mắt nhìn ra từ khe cửa. Chuyện đồn lan truyền khắp nơi, lòng người hoang mang, hầu như không ai dám ở lại tăng ca, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án. Hôm nay, vì một dự án quan trọng cần gấp tiến độ, cô và một đồng nghiệp khác ở lại tăng ca. Cô vốn là người vô thần, không tin những điều huyền bí, nhưng vì tình hình công ty gần đây và tâm lý mọi người, với tư cách là nhân viên kỳ cựu, cô quyết định vạch trần những tin đồn nhảm nhí đó. Nửa đêm, hoàn thành dự án, cô không vội về mà đi ra khỏi văn phòng, tiếng giày cao gót vang lên giòn giả, cô đứng ở hành lang khoảng 10 phút. Đèn cũng không thấy chập chờn, cô thử tắt mở công tắc đèn, không có vấn đề gì, xem ra không phải lỗi đèn mà chỉ là tin đồn. Cuối cùng cô đến nhà vệ sinh, mở vòi nước, nước chảy bình thường, cũng không thấy chất lỏng màu đỏ. Lúc này cô đã xác định đây là trò phá rối của ai đó trong công ty. Lúc này, cô nghe thấy một tiếng động lạ trong nhà vệ sinh, giống như ai đó đang nghe điện thoại, lập tức trở nên cảnh giác. Nửa đêm ở đây làm gì có người khác? Chắc là kẻ tung tin đồn. Tôi nhất định phải vạch trần mặt nạ của hắn, cô, ta. Mang theo quyết tâm ấy, cô lặng lẽ tiến lại gần, nín thở, rón rén không phát ra tiếng động, đến trước cửa nhà vệ sinh đóng chặt. Quỳ xuống nhìn qua khe cửa, tình cờ thấy hai con mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn ra ngoài. Cô càng thêm sợ hãi, nhưng người bên trong dường như bị điều gì đó đáng sợ hơn làm cho hoảng loạn, khóc lóc cầu cứu, cứu tôi với, tôi tăng ca một mình ở công ty, dường như gặp phải thứ không sạch sẽ. Chương 205, vô đề. Qua, chuyện này nghe không hiểu gì cả, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện này không đơn giản đâu, ý là bà ta chính là đồng nghiệp tăng ca đột tử kia, chỉ là bà ta không biết mình đã chết rồi thôi, ta nói đúng không? Đúng vậy, anh thông minh thật đấy. Mấy chuyện này đều hay lắm, không đăng lên mạng dọa người thì hơi phí, tìm thời gian ta sẽ đăng lên. Anh tốt hay xấu thế? Nghe họ tán gẫu, không biết lúc nào trời đã tối. Xe buýt cứ chạy mãi, đám thanh niên này, không biết là vì bị những câu chuyện ma quái cuốn hút quá mức hay vì lý do gì, chẳng ai xuống xe, cũng chẳng ai phản đối. Cuối cùng, xe dường như đã chạy ra khỏi khu thành phố, vào ngoại ô. Lúc này trời không hẳn là tối đen, vẫn còn ánh nắng, tầm nhìn không tệ. Nhưng vì xe đã chạy đến ngoại ô, xung quanh có nhiều núi đồi che khuất tầm mắt, nên vẫn tạo cảm giác như trời sắp tối. Có lẽ vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ thay đổi nhanh chóng, khiến mọi người trên xe cảm thấy bất thường. Năm thanh niên nam nữ đang say sưa kể chuyện ma, người này kể một câu, người kia kể một câu, rất vui vẻ, nhưng đột nhiên có người nói, sao thế này? Xe chạy lâu thế rồi mà vẫn chưa tới điểm dừng. Ồ, anh không biết à? Gần đây tuyến đường thay đổi rồi, phía trước sửa đường nên đổi tuyến, đi đường này đúng rồi. Anh bạn, anh chắc còn đang sống trong quá khứ đấy, đường nội thành sửa xong lâu rồi, tuyến đường cũng đổi lại 5 ngày trước rồi, chạy sai đường lâu thế mà không biết, anh phản ứng chậm thật đấy. Hả? Một nữ sinh lập tức há hốc miệng, vội hỏi, bây giờ phải làm sao? Một nam sinh đứng dậy, để tôi đi hỏi tài xế xem sao, có lẽ bác tài quên mất rồi, tôi đi nhắc bác ấy một tiếng. Lúc này họ đã hoàn toàn không còn tâm trạng kể chuyện ma nữa, cứ thế này thì không biết bao giờ mới xuống xe được. Nhưng khi cậu ta đi đến giữa xe, một bà lão ngồi bên cạnh đột nhiên dùng bàn tay đầy nếp nhăn níu lấy cậu ta. Tô Viễn ánh mắt hơi nheo lại, chính là bà lão kỳ lạ kia. Bà ta lại đi giữ thanh niên kia. Ý gì đây? Chuẩn bị ra tay. Bà lão này không phải người thường, từng sống sót sau vụ thảm sát trên xe buýt. Trong số những người trừ tà cùng đi chuyến đó, ngoại trừ Hứa Phong và Lâm Bắc, hai người có khả năng tự bảo vệ mình khá mạnh còn sống, những người khác đều chết trong vụ thảm sát trên xe buýt đó, duy chỉ có bà lão này bình an vô sự, thậm chí còn không bị lệ quỷ tấn công. Điều này đủ chứng minh bà lão không tầm thường. Nhưng tại sao bà ta lại ngăn thanh niên kia lại? Chỉ thấy bà lão cười nói, chàng trai, cứ yên tâm ngồi xuống đi, chờ một chút, lát nữa đến điểm dừng các anh xuống xe nhé, đừng bảo bác tài đổi tuyến đường. Tại sao ạ? Thanh niên hơi nghi ngờ, không hiểu bà lão muốn gì. Dương Gia nhíu mày, dường như phát hiện điều bất thường, chăm chú nhìn bà lão. Già rồi, đi lại không tiện, xe này đi qua cạnh làng, bà già này đỡ phải đi nhiều, muốn về nhà sớm chút. Bà lão đáp. Vậy được rồi. Thanh niên suy nghĩ một chút, đành bỏ ý định bảo tài xế đổi tuyến, dù sao hiếu kính người già là truyền thống tốt đẹp, bà cụ đi lại khó khăn, muốn đỡ phải đi nhiều cũng dễ hiểu. Cảm ơn cháu nha, cảm ơn nhiều. Bà lão cười với thanh niên, giọng đầy vẻ biết ơn, bà ta dường như phát hiện Dương Gian đang nhìn mình, cũng quay lại nhìn Dương Gian một cái, mỉm cười không nói gì, rồi quay đi. Nhưng Tô Viễn lại đang suy nghĩ lời bà lão vừa nói, xe buýt này đã rời khỏi thế giới thực, đang hướng vùng đất linh dị tiến đến, mà bà lão lại nói bà sống ở gần làng. Nghĩ kỹ lại, đáng sợ vô cùng. Vùng đất linh dị mà lại có người sống. Có lẽ bà lão biết nhiều thứ lắm, Tô Viễn muốn tìm bà ta hỏi han, nhưng không may hôm nay đang mang xác lệ quỷ, hơn nữa Dương Gian cũng có mặt, rất bất tiện, đành phải tạm gác ý định đó lại. Tuy rằng thanh niên kia đã nhượng bộ, nhưng theo thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ có người phát hiện bất thường. Cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng mờ ảo, cảnh vật càng lúc càng lạ lẫm, những người ngoài địa phương trên xe có lẽ chưa quen thuộc nên không phát hiện ra điều gì. Nhưng mấy thanh niên nam nữ trên xe là người địa phương, chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường. Trương Hạo, hay là anh lại đi hỏi tài xế xem sao, còn bao lâu nữa mới dừng, em cảm thấy không yên tâm lắm. Một nữ sinh lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Được rồi. Lần này, thanh niên kia không đi nữa, mà là lớn tiếng gọi về phía buồng lái, bác tài ơi, đường này bác có đi nhầm không vậy, nhanh tấp vào lề đường cho chúng em xuống xe với. Cùng lúc đó, nhiều người trên xe quay đầu nhìn cậu ta. Nhưng sau khi nói xong, cậu ta vẫn không nhận được hồi đáp, người tài xế phía trước vẫn giữ im lặng, chở những người này đến một nơi không biết. Bác tài ơi! Gọi mấy tiếng nữa, tài xế vẫn không trả lời, không biết là vì tai nghe kém hay vì lý do gì khác. Mẹ kiếp, sao thế này, bác tài này điếc à? Lúc này, Trương Hạo cũng nổi giận, trực tiếp đứng dậy, đi tới phía trước. Nhưng lần này, khi đi ngang qua bà lão, bà ta không ngăn cậu ta lại. Không ngoài dự đoán, khi cậu ta chạm vào tài xế lại ngã xuống. Lúc này, sự bất thường của tài xế mới bị mọi người phát hiện, điều này cũng khiến mọi người hoảng sợ. Không chỉ mấy thanh niên kia, mà những hành khách khác cũng sợ đến mức bắt đầu nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đây không phải đơn giản là xe buýt đi nhầm đường. Dù tài xế ngã xuống, xe buýt vẫn không hề mất kiểm soát, vẫn chạy rất vững vàng. Khi rẽ, vô lăng trên xe hơi chuyển động, như thể có một người vô hình đang điều khiển chiếc xe buýt này đến một nơi không biết. Cảnh này vượt quá sự hiểu biết của mọi người, tài xế đã chết rồi, vậy người lái xe lúc nãy là ai? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 206, chủ động xuất kích. Xe buýt lúc này, toàn bộ đèn chỉ thị đều tắt, nhưng vẫn chạy êm ru. Một thế lực vô hình dường như đang điều khiển nó tiến về phía trước. Lái xe thì cứng đờ, nằm bất động trên mặt đất, toàn thân bốc mùi hôi thối. Nhanh khống chế xe lại. Đừng để xe mất kiểm soát, không thì cả xe người chúng ta xong đời. Ai đó hét lớn. Nhiều người định lên lái xe, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tài nào dừng được xe. Vô hiệu cả tay lái lẫn phanh, chiếc xe hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian chắc chắn đây là chiếc xe buýt ma quái. Những người vô tình lên xe, muốn xuống cũng chỉ có hắn mới làm được. Trên chiếc xe này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh khủng, chỉ là hiện tại, nguy hiểm và sự quỷ dị chưa bộc phát mà thôi. Dương Gian đứng dậy, chen qua đám đông hỗn loạn, đến gần ghế lái quan sát, nhưng không tìm thấy manh mối nào, cũng chẳng phát hiện quy luật gì. Tình hình hiện tại, xem ra không có cách giải quyết. Những người trên xe như bị nhốt trong củi sắt, chẳng tìm ra lối thoát. Bản thân hắn cũng bị mắc kẹt trên xe. Với tình hình hiện tại, ngoài chờ đợi thời cơ thay đổi, không còn cách nào khác tốt hơn. Tình trạng giằng co kéo dài hơn nửa canh giờ. Đúng lúc mọi người bó tay, xe buýt bất ngờ giảm tốc độ, từ từ tấp vào lề đường. Dường như muốn vào điểm đổ xe. Đó là cơ hội cho những người trên xe. Một khi đổ xe, họ sẽ có cơ hội thoát khỏi chiếc xe ma quái này. Ai nấy đều hoảng sợ tột độ, chỉ mong thoát khỏi nơi này. Cơ hội đến rồi, tất cả đều chuẩn bị nhảy xuống xe. Xe buýt chậm rãi giảm tốc, không ai điều khiển phanh hay tay lái. Chiếc xe cứ như không người lái, từ từ tấp vào lề. Một tiếng phanh rõ rệt vang lên. Kế tiếp, cửa xe mở ra. Một luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi vào, nhiệt độ lập tức giảm vài độ, khiến người nổi da gà. Bên ngoài tối om, yên tĩnh đến đáng sợ, như đã bước vào một thế giới bí ẩn không rõ. Nhưng hành khách trên xe bị sợ hãi làm choáng váng, chẳng ai để ý nhiều đến vậy. Chạy mau. Cơ hội đây rồi. Nhanh xuống xe. Trên xe có ma. Đi mau. Chỉ lát sau, những hành khách bình thường đó ào ào chạy khỏi xe. Ngay lập tức, hơn nửa số người trên xe đã xuống. Chỉ có Dương Gian nhíu mày, vô cùng cảnh giác nhìn ra ngoài. Hắn mở rộng quỷ vực ra ngoài xe, thăm dò thử. Vì hắn cảm thấy bên ngoài còn quỷ dị hơn. Đúng lúc đó, trên xe, một bóng người mặc áo xanh kỳ dị đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa xuống xe. Đó là ma. Dương Gian kinh hãi phát hiện, khi nhìn vào bằng mắt quỷ, chúng thậm chí có xu hướng khép lại, như thể không dám nhìn thẳng. Tình trạng này, hắn từng trải qua trên người quỷ họa. Đây chắc chắn là một lệ quỷ đáng sợ. Nó định xuống xe sao? Đúng vậy, Tô Viễn định xuống xe. Nhưng không phải xuống hẳn, hắn định xuống lấy một vật. Nếu không đoán sai, thứ lên xe lúc này có lẽ chính là quỷ khóc mộ trong cốt truyện gốc. Tiếng khóc của quỷ khóc mộ rất đặc biệt, hoặc có thể nói chúng không cùng một thân thể. Tiếng khóc nằm trên tấm khăn linh dị kia. Trong nguyên tác, Dương Gian từng dùng dây thừng quỷ khiến nó rơi xuống. Vì vậy Tô Viễn quyết định chủ động xuất kích, lấy tấm mặt khóc đó khỏi người quỷ khóc mộ. Tất nhiên, điều này không thể làm trên xe buýt. Bên ngoài xe buýt thì được, hắn từng thử rồi, trên xe buýt không thể ra tay với lệ quỷ khác, đó là điểm mấu chốt linh dị, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn. Dương Gian hồi hộp nhìn bóng người mặc áo xanh kỳ dị đó, sẵn sàng sử dụng quỷ vực bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, từ thế giới mờ ảo bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc đáng sợ, như phát ra từ sâu trong rừng già, mang theo sự quỷ dị. Sắc mặt hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Thấy không biết từ bao giờ, xa xa trong hoang vu xuất hiện một ngôi mộ. Nói là mộ, không phải là mộ bia, chỉ là một gò đất. Nhưng trước gò đất đó, một bóng người mặc đồ tang trắng, không phân biệt được nam nữ, quỳ trước mộ, thân thể cứng đờ, bất động. Tiếng khóc rợn người đó phát ra từ người đó. Lại là một con ma. Những thứ tồn tại ở nơi quỷ dị này chắc chắn không phải người sống. Mắt quỷ của hắn đã khẳng định điều đó. Nhưng ngay sau tiếng khóc vang lên không lâu, nhiều hành khách đã xuống xe bắt đầu khóc theo. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Âm thanh từ nhỏ đến lớn, dần dần hòa vào tiếng khóc kia. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của hành khách biến mất, họ quỳ trên mặt đất, hướng về phía gò đất xa xa, bất động, sinh khí nhanh chóng tiêu tán, đã chết. Những người đầu tiên xuống xe rất xui xẻo, dưới ảnh hưởng của tiếng khóc, họ trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía gò đất xa xa khóc ồ lên, nhưng chưa khóc được mấy tiếng thì tiếng khóc dừng lại. Họ chết lặng lẽ ở nơi quỷ dị này. Khuôn mặt bi thương, mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, rợn người. Đây không đơn thuần là sự kiện linh dị, mà là vụ án giết người của lệ quỷ khủng bố. Con quỷ khóc mộ trong đồng ruộng đang dùng một phương thức không tưởng tượng nổi để giết những hành khách xuống xe đó. Chạy! Chạy mau! Cứu mạng! Tôi không muốn chết! Thấy cảnh tượng đó, những hành khách chưa bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc hoảng loạn chạy trốn. Một số biến mất trong bóng tối, số khác cố gắng chạy trở lại xe. Đúng lúc này, Dương Gian thấy một cảnh tượng kinh hãi, một bóng người mặc áo xanh kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mộ, tiếng khóc lập tức im bặt, như bị thứ gì đó khống chế. Ngay sau đó, một đôi tay đáng sợ vươn về phía quỷ khóc mộ đang khóc kia. Chương 207, trong phần mộ, thứ đồ vật. Trước mộ lệ quỷ đáng sợ, tiếng khóc nức nở bị kìm nén, vang vọng âm u. Cảnh tượng này khiến những người sống sót còn lại có được tia hy vọng mong manh. Chúng hoảng loạn, tản mát chạy trốn vào sâu trong vùng đất linh dị tối tăm, không biết sẽ chạy đến đâu, nhưng cơ hội sống sót giữa tiếng khóc thảm thiết ấy, chỉ sợ cũng chẳng đến một phần vạn. Cho dù không bị tiếng khóc tấn công, ở nơi quỷ quái này, kết cục cũng hơn phân nửa là đường cùng. Dĩ nhiên, cũng có người quay lại chỗ chiếc xe buýt. Có lẽ trong mắt những người tỉnh táo, thế giới bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Những kẻ xuống xe trước chỉ bị tiếng khóc ảnh hưởng mà chết, còn những người ở lại trên xe vẫn bình yên vô sự. Xe buýt tuy quỷ dị, nhưng ít ra vẫn là chỗ dựa tạm thời. Con quỷ này không phân biệt đối tượng tấn công, là lệ quỷ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dương Gian thầm nghĩ, trong lòng có một phỏng đoán. Tiếng khóc của lệ quỷ sẽ trước tiên tấn công kẻ gần nó nhất, càng gần, xác suất tử vong càng cao. Những người khác cũng phần lớn sẽ chết dưới tiếng khóc ấy, chỉ khác nhau về thời gian. Nhưng mà ta cũng nghe thấy tiếng khóc, tại sao không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ vì chiếc xe buýt quỷ này? Dương Gian thoáng nghĩ vậy, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến. Lúc này, hắn càng tò mò xem lệ quỷ áo lam kia định làm gì. Cùng lúc đó, Tô Viễn chuẩn bị với tay lấy chiếc khăn che mặt trên mộ quỷ đang khóc. Tiếng khóc quỷ dị phát ra từ chiếc khăn đó. Cụ thể hơn, chiếc khăn che mặt ấy giấu một câu đố linh dị, Tô Viễn muốn chính là thứ đó. Còn con quỷ này, có dùng làm lương thực cho Toshio hay Mỹ Di không thì tùy tình hình xem xét sau. Đến gần, Tô Viễn mới thấy con quỷ khóc mộ mặc đồ tan trắng, đội mũ tan trắng, khăn trắng che kín mặt, chỉ lộ ra nét mặt mơ hồ, toàn thân tràn ngập tử khí, không chút hơi thở của người sống. Nhưng khi sở nhân Mỹ ra tay đoạt khăn che mặt của mộ quỷ, rắc rối xảy ra. Hai chân hắn bị dính chặt. Đây là đất mộ. Đó là một đống đất mộ màu nâu đen, dính vào hai chân sở nhân Mỹ, hạn chế hành động của hắn. Đất mộ như có sự sống, nhúc nhích, nhanh chóng lan rộng, trườn lên người sở nhân Mỹ, tốc độ kinh người, như muốn chôn sống hắn. Loại đất quỷ dị này rất đáng sợ, dường như cả quỷ cũng có thể chôn vùi. Nếu bị đất mộ nuốt sống, e rằng cả lệ quỷ cũng bị giam cầm. Khi sở nhân Mỹ tấn công mộ quỷ, Tô Viễn không để ý đến đất dưới chân, người khác cũng khó mà để ý. Nhưng đất mộ không nuốt chửng được, chỉ bao phủ đến hai chân sở nhân Mỹ rồi dừng lại, không phải không muốn tiếp tục, mà bị ngăn cản. Một lực lượng linh dị nào đó đang chống lại nó. Áo quỷ màu lam càng thêm đậm, không gió tự bay, ngăn cản đất mộ, Tô Viễn cảm nhận được hai chân Mỹ di chôn trong đất như bị thứ gì nặng nề kéo lại, muốn kéo hắn xuống đất, khiến hắn không dễ dàng rời đi. Nhưng bị áo quỷ ngăn lại, một lực lượng linh dị khác đang bài trừ đất mộ, hai bên như đang giằng co, cân bằng kỳ lạ. Rõ ràng áo quỷ cũng có hạn chế, nếu không hai chân sở nhân Mỹ đã bị đất mộ nuốt chửng, vì nó không thể bao phủ toàn thân sở nhân Mỹ. Có lẽ tìm đôi giày cho Mỹ di. Tô Viễn nghĩ vậy, không hiểu sao nhớ đến lệ quỷ ở tầng hầm thành phố Tân Hải, dường như liên quan đến giày. Rồi hắn nhìn lại mộ quỷ, thấy chỗ mộ quỷ không có đất mộ quỷ gì đó, nên nó không bị trúng chiêu. Nhưng khi Tô Viễn nhìn vào ngôi mộ, đồng tử co lại, trong lòng kinh hãi. Vì giữa mộ lõm xuống, mơ hồ thấy hình dáng người, dường như có vật gì nằm trong mộ quỷ dị này, nhưng không hiểu sao đã ra khỏi mộ. Ngôi mộ này từng có một con quỷ. Rồi thoát khỏi. Có lẽ liên quan đến con quỷ khóc mộ này. Tô Viễn tự phỏng đoán, nhưng tay không ngừng. Đất mộ quỷ dị không thể ngăn cản hắn, ngay sau đó, Tô Viễn dùng năng lực, không phải sở nhân Mỹ, mà chính hắn đánh dấu câu đố linh dị. Thân sở nhân Mỹ nhanh chóng ướt sũng, cả áo quỷ cũng mờ đi, giọt nước chảy xuống áo quỷ, rất nhanh, lát sau đã tích thành vũng nước nhỏ dưới chân. Vũng nước đó phá vỡ sự cân bằng, tách đất mộ khỏi hai chân sở nhân Mỹ, khôi phục lại khả năng vận động của hắn. Ngay sau đó, sở nhân Mỹ khôi phục hành động, chiếc khăn che mặt bị lấy xuống. Đó là khăn trắng che mặt mộ quỷ, trên đó rõ ràng là hình dạng khuôn mặt trống rỗng quỷ dị, mang vẻ buồn thương, đang khóc. Lấy khăn che mặt xuống, Tô Viễn cuối cùng thấy rõ hình dạng mộ quỷ. Thứ này căn bản không có mặt, cả khuôn mặt là một lỗ trống, như bị lột sạch xương mặt. Chỉ có một lỗ đen, sâu không thấy đáy, như vực sâu, phát ra sự kinh khủng khó hiểu. Trong lỗ đó có gì? Dù dùng mắt quỷ của sở nhân Mỹ cũng không thấy rõ, chỉ thấy một mảnh đen tối. Tô Viễn đột nhiên hiểu ra. Khó trách phải dùng khăn che mặt, hóa ra là vì không có mặt mũi gặp người. Sau khi Tô Viễn lấy khăn che mặt, lỗ trống trên mặt mộ quỷ bắt đầu rỉ máu, dường như vì sở nhân Mỹ lấy khăn che mặt phá vỡ sự cân bằng nào đó. Nhưng nó không tấn công sở nhân Mỹ, dường như khăn che mặt không quan trọng, mà đứng dậy, đi về phía xe buýt, dường như lúc này xe buýt hấp dẫn nó hơn sở nhân Mỹ. Nó muốn lên xe. Lấy được khăn che mặt, Tô Viễn ánh mắt lóe lên, tự nhủ về bóng dáng mộ quỷ. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Chương 208, một lần nữa lên xe. Đánh dấu thành công, đạt được vật phẩm, nguyện vọng dán giấy. Nguyện vọng dán giấy. Đây chẳng phải là năng lực của tên Triệu Khai Minh quỷ quyệt kia sao? Đó là thứ có thể thực hiện nguyện vọng của người khác. Nhìn tờ giấy nhỏ nhăn nheo trong tay, Tô Viễn khẽ cau mày. Nguyện vọng dán giấy là thứ rất kỳ lạ. Tờ giấy chỉ là vật dẫn, sức mạnh kỳ bí thực sự nằm ở linh lực ẩn chứa bên trong. Nó quả thật có thể thực hiện nguyện vọng, nhưng lại bằng cách cực kỳ quái dị, và sau đó cần trả giá rất lớn. Đối với người thường, cái giá đó đồng nghĩa với tính mạng. Còn đối với người chuyên trừ ma quỷ hay là lệ quỷ, hậu quả sẽ ra sao thì không ai biết, bởi vì chưa ai dám thử. Vậy thì hệ thống này đang đánh cắp linh lực của quỷ chuyên ban nguyện vọng sao? Hay là thứ gì khác? Tất nhiên, Tô Viễn không thể suy nghĩ kỹ vấn đề này. Hắn nhìn con quỷ khóc mộ đang đi về phía xe buýt. Vì khăn bịt mặt đã bị hắn lấy đi, những vết nứt đen trên mặt nó không ngừng chảy máu. Suy nghĩ một lát, hắn bỏ ý định ra tay với con quỷ khóc mộ, mặc kệ nó lên xe. Tương tự, Tô Viễn cũng chọn trở lại xe buýt. Với quỷ vực ở dưới, hắn có thể trở lại xe buýt nhanh nhất. Về phần Dương Gian kinh ngạc, hắn biết Dương Gian đang để ý hành động bên ngoài, nhưng không sao cả. Dù Sở Nhân Mỹ là quỷ của hắn, nhưng đối phương chưa từng gặp Sở Nhân Mỹ. Cho dù hành động của hắn khiến Dương Gian nghi ngờ, lắm thì chỉ nghĩ con quỷ này khác lạ, sẽ không khiến Tô Viễn bại lộ. Quan trọng nhất là, do khoảng cách đủ xa, dù Dương Gian có mắt quỷ cũng khó mà thấy hắn vừa làm gì, chưa kể vị trí của Tô Viễn khá kín đáo, nếu không cũng chẳng bị cái mồ mã quỷ dị đó dính vào. Toàn bộ quá trình gần 5 phút. Trong mấy phút đó, chỉ có 3 người bình thường chạy trở lại xe, những người xuống xe khác không ai sống sót trở về. Tất cả đều nằm trong tay một con quỷ. Nếu không phải Tô Viễn cắt đứt tiếng khóc, chắc chắn không còn một người sống sót. Lúc này, Sở Nhân Mỹ xuất hiện ở cửa xe buýt. Dương Gian nhìn bóng dáng đáng sợ đang lên xe, không khỏi nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy một luồng hàn ý khó hiểu. Con quỷ này thật đáng sợ, không biết nó vừa làm gì mà tiếng khóc lại bị gián đoạn. Chẳng lẽ nó đi tấn công con quỷ phát ra tiếng khóc kia sao? Quỷ cũng biết tấn công quỷ. Hành vi này vượt ngoài sức tưởng tượng. Dương Gian không biết phải đánh giá nó như thế nào. Nhưng mức độ đáng sợ thì tuyệt đối kinh khủng. Trong số những lệ quỷ hắn từng tiếp xúc, có lẽ chỉ có quỷ đói hoặc quỷ sai mới có thể sánh được. Để lập hồ sơ cho con quỷ này, Dương Gian nghĩ nên gọi nó là áo lam quỷ. Nhưng giờ có một vấn đề, áo lam quỷ vốn là hành khách trên xe, xuống xe rồi lại định lên, hắn có nên ngăn nó không? Loại lệ quỷ đáng sợ này một khi động tay trên xe, dù hắn khống chế hai con quỷ, cũng khó mà chống đỡ. Trên xe mọi người đều phải chết. Có nên ngăn lại không? Dương Gian lập tức nảy ra ý nghĩ này. Nhưng vấn đề là, dùng quỷ ảnh có thể hạn chế con quỷ này, khiến nó đứng ngoài xe không cho lên không? Đúng lúc hắn đang nghĩ vậy, bỗng thấy. Một người mặc đồ tang không biết từ lúc nào đã đến cuối xe, cúi đầu chậm rãi đi về phía cửa lên xe, đi theo sau áo lam quỷ. Tình cảnh này, nó cũng muốn lên xe. Mẹ kiếp! Lông Dương Gian dựng đứng. Một con quỷ hắn đã khó lòng đối phó, giờ lại thêm một con nữa, ai mà chống nổi đây? Lui ra phía sau. Dương Gian cắn răng, bỏ cuộc ngăn hai con quỷ lên xe. Trong tình huống bất thường này, cốt nhất hắn nên tiết kiệm sức lực, dùng tất cả sức mạnh để tự bảo vệ mình, chứ không phải cứng đầu đối phó hai con quỷ không rõ cấp bậc. Nếu cố ngăn hai con quỷ này, hắn chắc chắn sẽ chết ở đây. Nghĩ đến đó, Dương Gian trực tiếp lùi về phía cuối xe, tạo khoảng cách đồng thời ngầm chấp nhận hai con quỷ lên xe. Rất nhanh. Sở Nhân Mỹ mặc áo lam và con quỷ khóc mộ lần lượt lên xe buýt. Tô Viễn liếc nhìn tình hình trong xe, hơi ngạc nhiên. Sao Dương Gian lại đổi chỗ? Nhưng hắn không nghĩ nhiều, ngồi lại chỗ cũ. Con quỷ khóc mộ lên xe rồi chọn một chỗ gần cửa ngồi xuống, sau đó như ngừng lại vậy, ngồi yên trên ghế. Mọi thứ dường như trở lại bình thường, ngoại trừ số người giảm mạnh. Trên xe chỉ còn 3 người sống, và rất nhanh 5 phút trôi qua, xe buýt lại khởi động. Không có người lái, cửa xe bịch một tiếng đóng lại, rồi chậm rãi rời khỏi điểm dừng, tiếp tục chạy dọc đường, tiến về một nơi không biết. Xe buýt chậm rãi chạy về phía trước, ngoài cửa sổ. Những ngôi mộ giữa đồng ruộng vẫn đứng đó, xung quanh không thấy ánh đèn, không có nhà cửa, thậm chí không một bóng người hay chiếc xe nào. Đồng ruộng hoang vắng dường như trở thành toàn bộ thế giới mờ ảo này. Những ngôi mộ đó, mơ hồ toát ra một nỗi kinh hoàng khó hiểu. 3 thanh niên sống sót gần như sụp đổ. Những gì vừa xảy ra đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức hơn 10-20 năm của họ. Sốc nặng, họ gần như tê liệt, biểu hiện trên mặt thay đổi hoàn toàn, như những kẻ điên, cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng, không ngừng thì thầm khóc. Không biết có phải do hiệu ứng con bướm của Tô Viễn không, Dương Gian không như trong nguyên tác, không giúp đỡ họ, bởi vì lúc này hắn cảm thấy mình còn lo thân không xong. Thậm chí cả Hứa Phong cũng không nói chuyện với Dương Gian, hai người như chết đi vậy nằm trên ghế, như hai xác chết lạnh băng. Điều duy nhất đáng mừng là cho đến giờ, trên xe buýt không xảy ra tình huống tồi tệ nhất như dự đoán, vẫn tạm an toàn, nhưng tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu thì không ai biết. Đột nhiên, Tô Viễn giật mình, hắn vừa rồi có phải bỏ sót điều gì không? Con quỷ khóc mộ đã đánh dấu xong. Nhưng khăn che mặt và ngôi mộ đó thì chưa, sao lại quên mất chi tiết này? Hắn vội vàng lấy ra chiếc khăn trắng in hình khuôn mặt buồn bã, thấy một khuôn mặt mờ ảo hiện lên trên khăn. Trong tay Tô Viễn, khăn rất yên tĩnh, không còn khóc nữa, bởi vì hiện tại Tô Viễn đang ở trong thân xác Sở Nhân Mỹ, mà Sở Nhân Mỹ đang ở trên xe buýt, gần như có sự kìm hãm kép. Chương 209, Rừng già. xem ra phải đánh dấu thêm lần nữa. Tô Viễn thầm nghĩ, chăm chú nhìn chiếc khăn che mặt yên tĩnh trong tay. Hắn ta trước kia đánh dấu chủ yếu nhắm vào quỷ khóc mộ, chứ không phải khăn này. Hệ thống, ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, quỷ ngọc. Quỷ ngọc. Tô Viễn hơi sững sờ, rồi mới kịp phản ứng. Đây là một vật phẩm linh dị đặc biệt. Nó có thể dùng làm vật dẫn cho năng lượng linh dị, tương tự như bát âm hạp, bản ghi âm bị nguyền rủa, hay như chiếc khăn che mặt này. Nói cách khác, với quỷ ngọc, Tô Viễn có thể tự chế tạo vật phẩm linh dị, chẳng hạn như những câu đố linh dị hắn đánh dấu được gần đây. Quỷ thủ có thể phóng xuất lệ quỷ nguyền rủa, mà hình thức nguyền rủa không chỉ một, hắn hoàn toàn có thể dùng quỷ ngọc làm trung gian, khắc nguyền rủa vào đó để chế tạo vật phẩm linh dị. Tóm lại, đây là món đồ khá tốt. Tô Viễn cất kỹ nó, lòng thầm cảm khái. Chuyến xe buýt quỷ này quả thật đáng giá, không uổng công hắn chạy một chuyến. Không chỉ thu được nhiều vật phẩm linh dị, mà cả con quỷ thứ ba cũng sắp hoàn thiện. Chỉ là nghĩ đến mình lại bỏ qua việc đánh dấu ngôi mộ quỷ dị kia, Tô Viễn liền thấy tiếc nuối. Hắn lúc đó tập trung vào việc cướp lấy khăn che mặt của quỷ khóc mộ và ứng phó đòn tấn công tiếp theo của nó, lại thêm ngôi mộ bị sở nhân Mỹ khống chế, không có động tĩnh gì, nên hắn đã bỏ qua ngôi mộ quỷ dị đó. Tính đến hiện tại, trên xe chỉ còn lại vài người, Lâm Bắc, Hứa Phong, Dương Giang, Tô Viễn mang sát ngoài lệ quỷ cùng ba người sống sót, cộng thêm một quỷ khóc mộ và một con quỷ vô hình. Còn bà già quỷ dị kia, đã thừa cơ xuống xe trong lúc hỗn loạn, hiện giờ sống chết thế nào, Tô Viễn cũng không quan tâm lắm. Thời gian trôi qua từng chút. Dương Giang nhìn quanh trên xe buýt, dường như tìm kiếm manh mối hữu ích, nhưng đều vô ích. Cách duy nhất để xuống xe là chờ xe buýt mở cửa trở lại, nếu không phải vậy, cần đảm bảo xe buýt không ở nơi hoang vu quỷ dị này, mà phải ở thế giới thực tế an toàn. Lần này do Tô Viễn tham gia, cốt truyện không phát triển như nguyên tác. Hứa Phong không trao đổi với hắn, Dương Giang cũng không thể biết thông tin cụ thể về chiếc xe buýt này, mọi thứ chỉ dựa vào quan sát của anh ta. Trong không khí nặng nề và căng thẳng, trời ngoài đã hoàn toàn tối sầm. Dương Giang nhìn đồng hồ, 8 giờ 30 phút. Nhưng xe buýt không có dấu hiệu dừng lại, lệ quỷ trên xe vẫn im lặng, không giết người lung tung, anh ta đành phải bình tĩnh chờ đợi tình hình tiếp theo. Đến 9 giờ 50 phút, sự yên tĩnh lại bị phá vỡ. Xe buýt bắt đầu giảm tốc độ và chuyển hướng sang bên đường. Giảm tốc độ và rẽ phải, rõ ràng là muốn dừng lại. Xe buýt muốn dừng. Cơ hội xuống xe đến rồi sao? Dương Giang liếc ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lập tức tối sầm. Bởi vì đây không phải thế giới thực, mà là một khu rừng núi hoang vắng, xung quanh không có người hay quỷ, chỉ toàn là sự u ám đáng sợ. Đó là cái gì? Dương Giang như nhìn thấy điều gì đó, mắt hơi nheo lại, nhìn về phía xa, thấy hai ngọn đèn đột ngột sáng lên trong rừng. Đèn màu đỏ. Ánh sáng không mạnh, không phải bóng đèn, mà là đèn lồng, mờ ảo, rất quỷ dị trong đêm tối. Giống như hắc ám sâu thẳm có thứ gì đáng sợ mở ra đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng nhìn thấy hai ngọn đèn đỏ kia ở xa xa, lập tức hiểu ra, thời khắc giao dịch với quỷ thủ đã đến. Đây có lẽ là vị trí của ngôi nhà ma ám cổ xưa, hai ngọn đèn đỏ kia có lẽ là đèn lồng trước cửa nhà. Rất nhanh, xe dừng lại. Phanh. Cửa xe tự động mở ra, gió lạnh thổi vào, khiến người sởn da gà. Tô Viễn nheo mắt, nhìn qua đèn pha của xe buýt, mơ hồ thấy sau bến xe là một con đường nhỏ quanh co trong rừng, đường đất mọc đầy cỏ dại. Và cuối con đường đó, một tòa nhà cũ kỹ hiện ra. Nhà bằng gỗ, không biết đã xây bao lâu, nhiều chỗ đổ nát, cỏ mọc um tùm, như bị bỏ hoang, không hề có dấu hiệu người ở, nhưng trước nhà lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ, tỏa ra ánh sáng. Chính là ngôi nhà này. Tô Viễn tâm niệm vừa động, trong tay đột nhiên xuất hiện một tượng người bằng gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay. Đó là quỷ ngẫu. Một con rối toàn thân bằng gỗ ghép lại, với vẻ mặt quái dị. Sử dụng nó tương đương với việc có được một phân thân lệ quỷ, nhưng nó là vật phẩm dùng một lần, có thời gian hạn chế. Sử dụng ở đây là tuyệt vời nhất. Trước khi cô dâu trong nguyên tác xuất hiện, Tô Viễn lập tức sử dụng quỷ vực, từ trong xe buýt, xuyên qua cửa xe, nhanh chóng lan rộng về phía ngôi nhà cổ. Nhưng khi đến gần rừng già, vấn đề xảy ra. Quỷ vực của sở nhân Mỹ bị ngăn lại. Hay nói đúng hơn, rừng già phía trước như có một trở ngại vô hình, ngăn cản quỷ vực lan rộng. Thấy vậy, Tô Viễn cau mày. Hắn biết chuyện không đơn giản. Trong khu rừng già này có thứ gì đó rất nguy hiểm, bởi vì khi quỷ vực lan tới, Tô Viễn cảm nhận được có thứ gì đó trong rừng già đang nhìn mình, cảm giác đó rất đáng sợ, nhưng do hắn đang ở trên xe buýt nên chưa xảy ra bất thường. Tô Viễn trầm ngâm một lát. Sự kỳ lạ của rừng già, hắn biết rõ, mỗi gốc cây trong rừng quỷ dị này đều có thể giam cầm một con quỷ, ngay cả Dương Giang và nhóm người của anh ta về sau cũng suýt nữa bị mắc kẹt ở nơi quỷ dị này. Ban đầu hắn định nếu dùng quỷ vực phá vỡ được thì sẽ dùng nó ném thứ quỷ thủ muốn vào nhà cổ, nhưng giờ thì không được, quỷ vực bị rừng già ngăn cản, không thể thực hiện. Vậy thì thử quỷ ngẫu xem sao. Ngay sau đó, quỷ ngẫu trong tay Tô Viễn biến mất, rồi xuất hiện trước rừng già quỷ dị, lúc này quỷ ngẫu đã lớn bằng người trưởng thành, thân hình đáng sợ, khuôn mặt và biểu cảm đáng sợ, làm bằng gỗ, toàn thân tỏa ra năng lượng linh dị, ai nhìn thấy cũng cảm thấy nó là một lệ quỷ đáng sợ. Chương 210, cổ trạch bên cạnh tân nương. Vì tất cả hoạt động diễn ra trong quỷ vực sở nhân Mỹ, nên những người trên xe không phát hiện gì bất thường. Ngay cả Dương Gian cũng bị đánh lừa. Cho đến khi quỷ ngẫu bước ra khỏi quỷ vực Tô Viễn, tiến vào khu rừng già. Kia là cái gì? Sao tự nhiên lại xuất hiện thêm người? Là quỷ sao? Nó sao lại hướng về phía ngôi nhà kia? Nhưng lúc này Tô Viễn không thể để ý đến sự nghi hoặc của Dương Gian, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào quỷ ngẫu. Trước tiên để quỷ ngẫu vào thử xem có an toàn không. Nếu được, xác nhận không nguy hiểm, lại sai nó đi một chuyến, mang thứ đó vào nhà. Tô Viễn tính toán rất kỹ, như vậy hắn không cần tự mình xuống xe đưa đồ. Nhưng kế hoạch rất hay, thực tế lại rất chua chát. Quỷ ngẫu vào rừng già, ban đầu vẫn tiến về phía cổ trạch, nhưng rất nhanh xảy ra chuyện lạ, lại lạc hướng trong rừng. Khu rừng quỷ dị này dường như có một loại năng lực kỳ lạ, ngay cả giác quan của lệ quỷ cũng bị che giấu. Thấy quỷ ngẫu đi lại trong rừng, không tìm được hướng, rồi mất khả năng hoạt động, như bị một thứ gì đó kỳ dị khống chế, Tô Viễn liền nhận ra, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Lúc đó, cổ trạch xa xa đã có biến đổi. Một bóng người đột ngột đứng dưới chiếc đèn lồng đỏ, dường như đang nhìn về phía này. Lệ quỷ xuất hiện. Không chỉ Tô Viễn phát hiện, Dương Gian cũng thấy. Ban đầu hắn luôn quan sát bóng dáng quỷ dị kia, nhưng bóng dáng mờ ảo của lệ quỷ biến mất sau khi vào rừng. Giờ khắc này lại xuất hiện một con quỷ ở hướng cổ trạch, lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nơi quỷ quái này lệ quỷ thật nhiều. Hy vọng con quỷ này đừng lên xe. Dương Gian nghĩ vậy. Hắn khẳng định đây tuyệt đối là một con quỷ, bí ẩn khó lường, cấp độ khủng bố không thể xác định. Nhưng mọi việc lại không như ý hắn muốn. Bóng người dưới đèn lồng đang đi dọc theo con đường hoang vắng về phía xe buýt. Lúc này, sở nhân Mỹ, người vốn ngồi yên tĩnh trên xe, đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa xe. Con quỷ áo lam muốn xuống xe sao? Dương Gian sững sờ trong lòng, thở dài, hành vi của con quỷ này khó hiểu, lại đầy bất thường, để nó ở trên xe thực sự là mối họa ngầm, giờ xuống xe cũng tốt, quỷ trên xe càng ít, người sống càng an toàn. Không biết con quỷ khóc mộ có xuống xe không? Dương Gian lại quay đầu nhìn về phía con quỷ khóc mộ, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, không có ý định xuống xe. Tô Viễn thực sự định xuống xe rồi, không còn cách nào khác, quỷ ngẫu không thể xuyên qua khu rừng quỷ dị đó, chỉ có thể tự mình làm. Mặc dù như vậy có thể làm mất thời gian khởi động xe buýt. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần đợi Dương Gian xuống xe, chuyện xe buýt sẽ không còn là bí mật đối với tổng bộ, đến lúc đó nếu muốn lên xe cũng không phải vấn đề, hoàn toàn có thể mượn đường của tổng bộ để tìm xe buýt. Đến lúc đó tiện tay tìm cớ nói muốn nhờ xe buýt giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, tổng bộ tuyệt đối sẽ không từ chối. Người như hắn, nếu chết bên ngoài, tuyệt đối là sự kiện linh dị cấp S tiềm ẩn, còn gây náo động khi chết bên ngoài, không bằng chết ở linh dị chi địa. Như vậy tổng bộ sẽ nghĩ cách, nên không cần lo tổng bộ từ chối yêu cầu của mình. Xe buýt tốt hơn, nhưng cổ trạch này khó tìm. Thời gian giao dịch với quỷ thụ có hạn, bỏ lỡ lần này, lần sau muốn tìm lại cổ trạch có thể không dễ dàng như vậy, nên lúc này, Tô Viễn chọn xuống xe, trước hoàn thành giao dịch với quỷ thụ. Cái thứ đó vẫn là mối họa, Dương Gian dùng đao cũng không tách rời được nó, nên Tô Viễn rất kiên kỵ nó. Cũng ngay lúc Tô Viễn xuống xe, bóng người từ trong ngôi nhà bỏ hoang đi ra cuối cùng cũng đến trước mặt. Đó là một người mặc sườn xám đỏ, trên đầu đội khăn đỏ. Bộ y phục rực rỡ, giống như một cô gái sắp xuất giá. Cô gái đi về phía xe buýt, sở nhân Mỹ đi về phía cổ trạch. Một bộ áo lam, một bộ áo đỏ, hai người đối lập nhưng không quấy rầy nhau, chỉ thoáng gặp nhau. Một cảm giác bất an mạnh mẽ lại xuất hiện trong lòng Tô Viễn. Đây là sở nhân Mỹ đang cảnh báo nguy hiểm cho mình. Có thể khẳng định, tân nương xác ướp này khủng bố hơn con quỷ khóc mộ trước đó. Nhưng ngay lúc đó, Tô Viễn thấy đôi tay khô héo. Cứng đờ, da nâu đen bao quanh xương của người mặc sườn xám đỏ, giống như một xác ướp. Trước điều này, Tô Viễn thầm thì trong lòng. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, thu được, quỷ thủ. Rất tốt, đã tìm được cái thứ ba trong bộ sưu tập ba con quỷ. Tô Viễn tiếp tục đi về phía cổ trạch. Con quỷ áo lam muốn đi nhà kia. Con quỷ trong nhà muốn lên xe. Mẹ kiếp. Dương Gian thầm mắng trong lòng, thấy tân nương xác ướp lên xe, trong lòng không khỏi sợ hãi. Vì con quỷ đội khăn đỏ, mặt sườn xám này ngồi xuống ngay trước mặt Dương Gian, cách nhau chỉ hơn một mét. Tình hình trên xe vẫn yên tĩnh, không có gì bất thường xảy ra, đây là một tin tốt. Rất nhanh, 5 phút trôi qua, xe buýt tiếp tục chạy. Tô Viễn cũng không để ý đến người rời khỏi xe buýt. Lúc này hắn đã vào rừng già. Trong rừng già có một con đường nhỏ, uốn khúc, không lâu là có thể nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là con đường mà tân nương từ cổ trạch đi ra, Tô Viễn hôm nay cũng đi trên con đường này. Hắn đã nhìn rõ. Con đường duy nhất an toàn từ khu rừng già này đến cổ trạch có lẽ là con đường nhỏ này do người tạo ra, hoặc có thể là do lão già quét dọn kia mở ra. Điều này cũng giải thích tại sao lúc đó cô ta đi ra mà không bị quỷ rừng tấn công, một là vì lệ quỷ vốn dĩ đã rất mạnh, hai là có thể do uy hiếp của lão già quét dọn kia. Đứng trên con đường nhỏ, Tô Viễn nhìn về phía trước. Cuối con đường nhỏ là một ngôi nhà bỏ hoang, dường như đã bỏ hoang lâu rồi, ít người qua lại, nhưng trên cổng nhà lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ, và chúng vẫn đang sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ, nhìn từ xa giống như hai con mắt quỷ dị, lộ vẻ quỷ dị. Không do dự, hắn trực tiếp đi về phía trước. Rừng già rất yên tĩnh, vừa bước vào đã cảm thấy như bước vào một thế giới khác. Cảm giác không thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.